Đồng đồng, cao hứng đi, tỷ tỷ cho ngươi mua quần áo. Sau đó nải thanh nải khí thanh âm truyền đến, cao hứng vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi làm sao vậy? Có lẽ nhìn đến Liệu Ý còn đứng ở nơi đó, nữ nhân kia, hiện tại phải nói là nữ hài tử ôm tiểu hài tử hỏi Liệu Ý. Liệu Ý rũ xuống mi mắt, sau đó cười hỏi, ta vừa rồi nhìn đến ngươi ngực trước đường hai cái huy chương, đó là đại biểu có ý tứ gì? Nữ hài tử kia sửng sốt một chút, có lẽ là tò mò Liệu Ý không biết thứ này, có lẽ là kỳ quái. Nàng vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Ngay sau đó mịt mờ đánh giá một chút Liệu Ý toàn thân trên dưới, đem túi chung một con giày nhỏ phóng tới, trong lòng ngực tiểu hài tử không ngừng múa may trên tay, mới cười nói, bên ngoài cái này đây là chúng ta dòng binh đoàn đoàn huy, bên trong cái kia màu lam chính là tỏ vẻ dị năng chủng loại. Liệu Ý cười không nói, cái này nàng đương nhiên biết, chỉ là nhận thức người không có nhìn đến, dòng binh đoàn tiêu chí lại làm nàng phát hiện, chỉ là không nghĩ tới sẽ. Tại như vậy đã sớm xuất hiện cái này đoàn đội. Còn có nữ hài kia lấy thác trong lòng ngực hài tử, để làm tiểu hài tử càng thoải mái một chút, tư thế nhìn qua phi thường thuần thục, nàng tiếp tục nói, ngươi là vừa rồi đến căn cứ này đi. Liệu Ý gật đầu, vậy ngươi hiện tại trụ kia, Nam Thành bên kia. Liệu Ý trả lời, kia vừa lúc, chúng ta dòng binh đoàn cũng ở nơi đó, chúng ta đây vừa đi vừa nói chuyện thế nào. Liệu Ý quả thực là cầu mà không được, thực mau tỏ vẻ đồng ý. Liệu Ý nhìn cái này nữ hài tử phòng, cùng nàng không sai biệt lắm lớn nhỏ, chỉ là bố trí thực ấm áp, trên giường bên cạnh còn có một chương nhỏ lại giường, trên mặt đất trên bàn đôi rất nhiều món đồ chơi, lúc này tiểu hài tử chính nghiêm túc ngồi ở tiểu trên giường chơi một cái búp bê Barbie. Liệu Ý hỏi, đây là mùi mùi của ngươi sao? Nga, không phải, đồng đồng cha mẹ ban đầu là cùng ta cùng nhau đến căn cứ, chỉ là còn chưa tới đến căn cứ liền đã chết, cho nên a, hiện tại từ ta chiếu cố nàng. Dứt lời còn đem một chén nước phóng tới Liệu Ý trước mặt, còn quay đầu nhìn về phía cái kia tiểu hài tử, đồng đồng thật ngoan có phải hay không? Tiểu hài tử cho nàng ngọt ngào cười, lộ ra hai viên răng nanh, phe phẩy tay, tỉ tỉ, oa oa. Liệu Ý ngẩn ra một chút, nhìn đi ôm tiểu hài tử nữ hài tử trong lòng một trận rối rắm. Liệu Ý nhìn hổ động hai tỉ mùi mở miệng, ân, ngươi là cái gì dị năng? Nữ hài tử đem đồng đồng thả lại trên giường, ngồi xuống Liệu Ý bên cạnh, chỉ vào cái kia màu lam huy chương, nói, màu lam đại biểu thủy hệ dị năng, như vậy chúng ta bằng nhan sắc liền có thể phỏng đoán ra tới, màu đỏ là hỏa hệ, màu xanh lục là mộc hệ, còn có thổ hoàng sắc phòng ngự, màu trắng băng hệ, nhưng người nếu là ở dòng binh đoàn nội, luôn là muốn ra nhiệm vụ đi. Đến lúc đó cái này tiểu hài tử làm sao bây giờ? Liệu Ý biết như thế nào nói chuyện, hỏi đều là một ít dâu ria vấn đề. Đồng đồng như vậy tiểu liền bắt đầu chịu khổ, cho nên hiểu chuyện đến không được, ngày thường ta giao nhiệm vụ sẽ đem nàng phóng tới đoàn nội không có nhiệm vụ nữ tính nơi đó. Nàng cười tiếp tục nói, rốt cục, nữ hài tử luôn là muốn cẩn thận một chút. Đúng rồi, ngươi cũng là dị năng giả sao? Nữ hài tử hỏi. Liệu Ý nắm chén trà tay run rẩy một chút, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn cái này nữ hài tử nói, ta là tinh thần lực dị năng giả. Nữ hài tử kia ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn Liệu Ý, sau đó run rẩy chỉ vào Liệu Ý nói, ngươi là nói, ngươi là tinh thần lực dị năng giả, nhưng có thể là cảm thấy có chút thất lễ, thật mau liền bắt tay thu trở về, ngượng ngùng nhìn Liệu Ý. Liệu Ý cười nói, làm sao vậy, có cái gì không đúng sao? Không có, chỉ là cảm thấy ngươi dị năng rất lợi hại, hơn nữa tính tình lại như vậy đối ta ăn uống, có lẽ chúng ta sẽ trở thành thật tốt bằng hữu cũng nói không chừng. Liệu Ý thật lâu sau mới trả lời nói, có lẽ đi. Chỉ là nói xong lúc sau, đột nhiên phát hiện nữ hài tử kia đối nàng càng thêm nhiệt tình vài phần, mỗi một phương diện đều ở biểu hiện ngươi kia đối người. Ngoài lãnh đạm cá tính thật cùng ta mắc duyên, ta thật thích bộ dáng, quả thực làm cho Liệu Ý dở khóc dở cười. Đúng rồi, tiểu thủy, ngươi vừa rồi nói đến mộc hệ còn có băng hệ dị năng, các ngươi dòng binh đoàn bên trong có sao? Ở đối phương mãnh liệt yêu cầu hạ, Liệu Ý đã bắt đầu thẳng hô đối phương nickname. Như thế nào nghĩ đến hỏi cái này, tiểu thủy hỏi, ta còn không có gặp qua có này hai loại dị năng, các ngươi dòng binh đoàn bên trong có sao? Nga, băng hệ nhưng thật ra có một cái, kêu Quách Khải, mộc hệ chính là chúng ta đối địch dòng binh đoàn người, ta không biết hắn gọi là gì. Chỉ là thấy hắn dùng quá, bất quá, giống như còn là cái tiểu hài tử. Sau đó, Liệu Ý nghe được nàng lãnh đạm bình tĩnh thanh âm vang lên, phải không? Kia có cơ hội thật là muốn gặp một lần. Đúng rồi, Liệu Ý, hôm nay ngươi muốn hay không lưu lại ăn cơm? Tiểu Thủy đem Đồng Đồng quần áo Điệp Hạo phóng tới góc tường trong ngăn tủ hỏi nàng. Liệu Ý lòng bàn tay vuốt ve chén trà hoa văn, đáy mắt thần sắc mông lung, trả lời nói, không cần, quá muộn trở về ta sợ ta đồng đội sẽ lo lắng. Ngươi có đồng đội? Tiểu Thủy thanh âm có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Liệu Ý nhướng mày nhìn nàng nói, ta có đồng đội rất kỳ quái sao? Không có đồng đội mới là đáng giá kinh ngạc đi. Nga, không phải. Tiểu Thủy ngượng ngùng cười, chỉ là còn muốn cho ngươi cùng ta giống nhau trở thành dòng binh đoàn một viên. Chúng ta trong đội chỉ có 3 cái nữ hài tử, chỉ là đáng tiếc không có cơ hội này. Mặt mày nhìn lại, có chút thất vọng. Kia thì thế nào? Liệu Ý cười hỏi. A, bất quá Tiểu Thủy hiển nhiên thật mau liền phản ứng lại đây. Ân, ngươi nói không sai, không phải ở một cái trong đội ngủ, chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu. Ngay sau đó Liệu Ý nghe máy liên lạc bên trong tin tức, sắc mặt không thay đổi, cùng nữ hài tử kia nói, hiện tại cũng đã không còn sớm, ta sợ lại tối nay trở về bọn họ muốn lo lắng, cho nên đi trước cáo từ. Tốt, ta đây liền không tiễn ngươi, bất quá trên đường phải cẩn thận, căn cứ này buổi tối thật sự không an toàn. Tiểu Thủy đem một hộp sữa bò bánh quy nhỏ phóng tới Đồng Đồng trước mặt, cũng không quay đầu lại nói. Liệu Ý tỏ vẻ chính mình đã biết, chỉ là vừa mới đi tới cửa thời điểm nhìn đến người tới Đồng Tử Dục một chút, sau đó sắc mặt bình tĩnh không có nói một lời từ người kia bên người đi qua. Quách Khải nhìn từ nhỏ Thủy trong phòng ra tới người sửng sốt một chút, không phải bởi vì cái gì nơi này sẽ có người xa lạ, cũng không phải bởi vì cái này nữ còn có bao nhiêu xinh đẹp, mà là thoáng chốc nhìn đến nữ hài kia đầu lại đây, ánh mắt làm hắn trong lòng lạnh cả người, giống như đang xem không phải một người, mà là một cái vật phẩm, thước tiền nhiệm người sâu xé thịt cá giống nhau, giống như kia liếc mắt một cái ở xem kỹ ngươi giá trị, sau đó đến ra ngươi không đáng một đồng kết luận. Làm hắn cho tới nay bởi vì dị năng đã chịu lễ ngộ tự tôn đau đớn một chút, nguyên bản cao hứng tâm lý mạc danh bực bội lên. Quách Khải đi vào phòng nhìn trên giường tiểu nãi oa, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng lại nhìn về phía Tiểu Thủy thu thập phòng thân ảnh một lần nữa trở nên ôn nhu lên. Tiến lên từ phía sau ôm nàng eo nói, mỗi ngày cũng chỉ có ở ngay lúc này mới có thể nhìn đến ngươi, cố tình còn có Đồng Đồng cái này bóng đèn ở. Ngữ khí có vẻ phi thường đáng thương. Tiểu Thủy cười nói, kia cũng không có biện pháp, Đồng Đồng chính là ta muội muội, ngươi làm ta bạn trai, cũng muốn phụ khởi chiếu cố hắn trách nhiệm. Đúng rồi. Quách Khải làm bộ lơ đãng hỏi, vừa rồi nhìn đến ngươi trong phòng đi ra ngoài cái nữ hài tử, nàng là ai à? Như thế nào, coi trọng nàng? Tiểu Thủy phản quá thân ôm hắn nói, sao có thể chứ? Chỉ là trước kia chưa thấy qua nàng, có chút tò mò thôi. Nói ngươi đối Đồng Đồng như vậy hảo, về sau chúng ta có chính mình hài tử ngươi sẽ thế nào a? A nha, đừng nháo, Đồng Đồng còn ở đâu? Người kia kêu Liệu Ý, là tinh thần lực dị năng giả, vừa đến căn cứ không bao lâu. Không xong, ta quên hỏi nàng ở nơi nào. Ngô Tiểu Thủy trong thanh âm mang lên một tia mị thái. Phải không? Bất quá, quản người khác làm gì, hiện tại ngươi muốn quan tâm chính là ta. Đừng, Đồng Đồng còn ở. Liệu Ý đứng ở phòng bên ngoài không xa, nghe bên trong động tĩnh, thần sắc mạc danh, ai đều nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Trong lòng thầm nghĩ, yên tâm, liền tính không biết ta đang ở nơi nào, các ngươi cũng thật mau sẽ nhìn thấy ta. Nói Quách Khải ưu tú sao? Hiện tại Liệu Ý trả lời không ra vấn đề này, nếu là phi làm nàng lời nói, đó chính là Quách Khải là cái mặt người già thú. Nhưng là không thể phủ nhận Quách Khải là cực kỳ anh tuấn, nếu không Liệu Ý đời trước cũng sẽ không coi trọng hắn. Hắn lớn lên không giống Hàn Chí, giống nhau một đôi mắt đào hoa làm hắn mặt có vẻ có vài phần âm nhu, Hàn Chí dựa theo Liệu Ánh nói chính là Đông Phương Bất Bại phiên bản. Mặt Quách Khải có vẻ cực kỳ dương cương, vẻ mặt tinh thần trọng nghĩa, làm người vừa thấy liền cảm thấy ngốc tại hắn bên người cực có cảm giác an toàn. Bất quá đã từng giáo huấn nói cho nàng, xem người nhất định không thể chỉ xem mặt ngoài. Liệu Ý chưa từng có nghĩ tới sẽ ở ngày đầu tiên cứ như vậy nhìn thấy Quách Khải, thậm chí cũng chưa nghĩ tới có thể tìm được hắn, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở nàng hôm nay từ bỏ lúc sau cứ như vậy, đột ngột thấy được. Nàng phía trước cũng nghĩ tới rất nhiều, nếu là nhìn thấy Quách Khải nàng sẽ thế nào, là trước mắt hận ý giết hắn, vẫn là tiến lên chất vấn, vẫn là tràn ngập mạc danh chờ mong. Chính là đều không có, nàng phát hiện, nàng thế nhưng có thể khống chế trụ cảm xúc, nàng thậm chí trừ bỏ lạnh băng, ở ngoài không có bất luận cái gì một chút ít dư thừa cảm tình, liền sát ý đều che giấu thực hảo. Chỉ là, Quách Khải, ngươi nếu đã xuất hiện ở trước mặt ta, như vậy liền phải làm tốt thừa nhận ta trả thù chuẩn bị. Liệu ý dựa theo Giang Đình, ở máy liên lạc bên trong nói đi căn cứ lớn lên văn phòng, nơi đó Liệu ý ban ngày vừa mới đi qua, cho nên cũng không lo lắng lạc đường, thật mau xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Làm sao vậy, trừ bỏ chuyện gì sao? Chỉ là phát hiện trừ bỏ Hàn Chí, ở ngoài Bắc Kinh tới tiểu đội thành viên một cái đều không có nhìn đến, ngược lại là mấy cái căn cứ cao tầng ở chỗ này, mà Hàn Chí bộ dáng nhìn qua cũng có vài phần bất đắc dĩ. Tiểu ý tới, ngồi ngồi, Liệu ý khóe miệng vừa kéo, đây là cái gì xưng hô, chẳng lẽ kêu Hàn Chí cũng là tiểu chí? Xin hỏi căn cứ chiều dài chuyện gì sao? Liệu ý ngồi vào ghế trên hỏi, tiếp nhận đưa qua nước sôi, thế nhưng, còn ở bên trong phát hiện lá trà. Là cái dạng này, các ngươi xem chúng ta căn cứ thế nào? Phan Phong hỏi, có vẻ lo lắng sốt ruột. Liệu ý cùng Hàn Chí cúi đầu uống nước không tiếp lời. Cuối cùng, vẫn là Hàn Chí ngẩng đầu nhìn về phía Phan căn cứ trường nói, chúng ta khác không thể làm, chỉ có đem tình huống nơi này đúng sự thật hướng về phía trước mặt hồi báo. Đương nhiên cái này mặt trên là chỉ Hàn ra cùng Liễu ra, bằng không bọn họ tìm đi vào nơi này bất luận cái gì một người thành viên, đều là giống nhau. Hảo hảo, như vậy liền hảo. Phan Phong liên tục gật đầu. Liệu ý cùng Hàn Chí cùng nhau hướng bên ngoài đi đến. Tuy rằng hiện tại sắc trời chỉ là trạng vạng, nhưng bởi vì mấy ngày nay luôn trời mưa, không có thái dương, cho nên trời tối tương đối mau, lộ hai bên đã sáng lên đèn đường, mà đi đi người cũng đã rất ít. Các ngươi hôm nay không phải đi chỗ nhiệm vụ sao? Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Liệu ý cùng Hàn Chí sóng vai hướng phía trước đi đến. Hôm nay không phải nhiệm vụ thời gian, là vào ngày mai buổi sáng, đương nhiên tiền đề là không mưa. Hàn Chí cười nói, ngươi đâu? Nghe nói ngươi một cái buổi chiều đều ngốc tại bên ngoài. Ta sao? Liệu ý dừng lại bước chân nghiêng đầu xem hắn, cười một chút, ta hôm nay nhận thức một cái có ý tứ người. Liệu ý cũng không nghĩ tới muốn cùng Hàn Chí bọn họ cùng đi ra nhiệm vụ gì đó, coi như mấy ngày nay cho chính mình nghỉ, chỉ là mỗi ngày đi ra ngoài đều có thể ngẫu nhiên gặp được tiểu thủy bọn họ, có đôi. Khi còn sẽ nhìn đến nàng bạn trai, liền Liệu ý tiếp cận bọn họ tiếp lời đều không cần tìm. Hơn nữa lời trong lời ngoài đều có mời chào còn có mặt bên đánh nàng đội ngũ la, thế nào ý tứ? Một ngày, Liệu ý cùng ôm đồng đồng tiểu thủy ở trên phố đi dạo, tiểu thủy mở miệng, Liệu ý, đều như vậy nhiều ngày, như thế nào không thấy được ngươi đồng đội, hơn nữa cũng không thấy được ngươi ra nhiệm vụ a. Bọn họ toàn bộ đi ra ngoài, quá mấy ngày có lẽ ngươi là có thể nhìn đến bọn họ. Toàn bộ đi ra ngoài. Sao? Tiểu thủy thanh âm có vẻ có chút không thể tin tưởng, lưu ngươi một người ở trong căn cứ mặt. Nói xong trong mắt còn mang theo một tia đồng tình, xem Liệu ý mày vừa kéo, nàng mấy ngày nay đã có thể có chút hiểu biết cái này nữ hài tự bộ não. Chỉ là còn tưởng nói cái gì nữa tiểu thủy bị cách đó, không xa ở lẫn nhau chửi rủa hai phương người hấp dẫn ở tầm mắt. Liệu ý theo tiếng nhìn lại, nhìn đến cái này cảnh tượng, nàng đã có chút minh bạch. Nếu là dùng nàng trong trí nhớ từ chính là bọn họ ở đấu võ đài, chỉ là nhìn dáng vẻ bọn họ hiện tại vị trí này tuyển không tốt, này cũng thuyết minh chỉ là ở lúc đầu còn không chuyên nghiệp, quá một đoạn thời gian lúc sau, khẳng định sẽ trước tiên định hảo thời gian, nơi sân, mỗi cách bao lâu tiến hành một lần. Lôi đài thắng thua trực tiếp quyết định dòng binh đoàn, về sau một đoạn thời gian thu bảo hộ phí nơi sân số lượng, cũng đại biểu đoàn viên chi gian tự thân phúc lợi. Mà tiểu thủy bộ dáng cực kỳ tức giận, hừ, bọn họ chính là chọn hôm nay đoàn trưởng ra ngoài làm nhiệm vụ còn không có trở về tới tìm cha. Dứt lời, cũng mặc kệ cái gì trực tiếp tiến lên, ta nói, các ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ à, Trương lão đại, có bản lĩnh chờ chúng ta đội trưởng trở về lúc sau ngươi ở tới. Chỉ là cái kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng hơn nữa, trong lòng ngực ôm tiểu nữ oa thấy thế nào như thế nào hỉ cảm. Liệu ý cũng không có đi lên trước, chỉ là đứng ở tại chỗ đạm mặt nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Quách Khải bất đắc dĩ đi lên trước ôm lấy tiểu thủy, đem nàng mang xuống dưới, nhìn bọn họ hai phương người lẫn nhau công kích, thực hiển nhiên chịu không nổi châm ngòi, một phương tỏ vẻ nguyện ý tiếp thu khiêu chiến, sôi nổi kêu tạp vụ người toàn bộ tránh ra, đem chung quanh xem náo nhiệt người toàn bộ đuổi đi không ra một mảnh đất trống tới. Chỉ là này hai phương người một đội nhân tinh anh toàn bộ đều ở, còn có một đội người đoàn trưởng mang theo đội viên gia nhiệm vụ còn không có trở về, không cần thật lâu cao thấp. Lập thấy, ngươi đây là đang làm gì đâu? Liệu ý bên tai truyền đến một trận vang nhỏ, Liễu Ý lộ ra một nụ cười lạnh, nói, ta mấy ngày hôm trước cùng ngươi đã nói, ta gặp một cái có ý tứ người. Bởi vì thất bại, tiểu thủy chỉ có thể nhìn đối diện kiêu ngạo khí hai mắt đỏ lên, liền lời nói đều nói không nên lời, chỉ là ở mắt ngắm đến đứng ở không xa chỗ Liễu Ý ánh mắt sáng ngời, đem trong lòng ngực đồng đồng phóng tới trên mặt đất, hướng bên này chạy tới. Thấy vậy Hàn Chỉ phát ra một trận cười, nhạo, đích xác rất có ý tứ. Tiểu thủy chạy đến Liễu Ý bên người, nhìn đến bên người Hàn Chí trong mắt lộ ra một tia kinh diễm, nhưng là chưa nói cái gì, liền lôi kéo Liễu Ý tay hướng bên kia chạy tới. Liễu Ý mắt lạnh nhìn tiểu thủy bắt lấy tay nàng, cũng không có cự tuyệt hướng bên kia qua đi, sau đó cùng nàng cùng nhau đứng ở mặt khác một phương trước mặt. Tiểu thủy nhìn đối diện lớn tiếng nói, Trương lão đại, các ngươi lần trước tìm người hỗ trợ, chỉ là bại bởi chúng ta đội trưởng, lần này, ta tìm một người hỗ trợ, ngươi tổng không thể cự tuyệt đi. Ha ha ha, ngươi liền tìm như vậy một cái nũng nịu tiểu cô nương. Dứt lời còn nhìn về phía Liễu Ý, vì tiểu thư này, ta xem ngươi da thịt non mịn, vẫn là không cần làm như vậy nguy hiểm sự, nếu không lại đây đi theo ta, bảo đảm ngươi ăn sung mặc sướng. Họ Trương, ngươi có bản lĩnh ở đại miệng phun phân, Liễu Ý là tinh thần lực dị năng giả, năng lực này cường đại ngươi không cần ta nói đi. Một câu, ngươi đánh vẫn là không đánh. Tiểu Thủy ánh mắt đã trở nên phi thường kiêu ngạo. Nghe đến đó đối phương không đứng đắn thần sắc cũng thu lên, mà Trương lão đại chuyển hướng Liễu Ý trịnh trọng nói, vì tiểu thư này, vừa mới là Trương mỗ nói lỡ, hy vọng tiểu thư không cần để ở trong lòng. Không sao, Liễu Ý liền xem đều không có nhiều xem một cái. Còn có tiểu thủy, ngươi ba ba lôi kéo nhân ra lại đây có hay không hỏi qua vị này, liễu tiểu thư có nguyện ý hay không a? Trương lão đại nhìn Liễu Ý đích xác không bỏ trong lòng, chuyển hướng tiểu thủy nói, cái này. Tiểu thủy nhìn Liễu Ý xin lỗi nói, cái này. Liễu Ý ánh mắt lập lòe một chút, mới chậm rãi nói, ta không có ý kiến. Kỳ thật nơi này mọi người đối tinh thần lực dị năng giả cái nhìn, không phải bọn họ có bao nhiêu cường đại, mà là bọn họ năng lực rất hữu dụng chỗ, đặc biệt là đối cảm giác cảnh vật xung quanh tới nói, cho nên, nếu là không có quá lớn ăn tết nói, giống nhau là áp dụng không đắc tội thái độ. Đương nhiên tinh thần lực năng lực cũng là rất cường đại, chỉ là bọn hắn không có phát hiện mà thôi. Như vậy, Liễu tiểu thư, chúng ta điểm đến mới thôi. Trương lão đại đứng ra hướng Liễu Ý gật đầu nói. Hàn Chỉ đứng ở một bên nhìn đã cùng đối phương bắt đầu tỉ thí Liễu Ý, thật sự không biết nàng muốn làm gì. Hắn biết, Liễu Ý chưa bao giờ là thích tìm việc người, trừ phi là đối phương chọc tới ngươi trên đầu tới, hắn cũng xác định, Liễu Ý không có đem cái kia kêu tiểu thủy người để ở trong lòng quá, cho nên này hết thảy có vẻ không hợp với lẽ thường. Cái kia Trương lão đại dị năng là thổ hệ phòng ngự, nhìn qua đích xác không tồi, nhưng là hắn chút nào không vì Liễu Ý lo lắng, mà là đem ánh mắt rời về phía trước. Liễu Ý vẫn luôn nhìn nhân thân thượng, một người nam nhân. Hàn Chỉ nhíu mày, người này nhìn qua lớn lên nhân mô cẩu dạng, không biết Liễu Ý nhìn chằm chằm hắn có cái gì đẹp. Hàn Chỉ trong ánh mắt xẹt qua một tia lãnh lệ. Nếu là nói Hàn Chỉ là bởi vì biết đối phương thực lực mà không lo lắng Liễu Ý, như vậy người khác chính là vì nàng có thể ở Trương lão đại thủ hạ duy trì lâu, như vậy mà kinh ngạc. Hơn nữa nhìn qua còn thành thạo, không nghĩ tới nữ nhân này thực lực như vậy cường. Đứng ở hai bên rằng con người đều không có di động, Liễu Ý là chờ đối phương ra tay trước, đối phương còn lại là ở tìm sơ hở. Chỉ là Liễu Ý máy liên lạc đột nhiên truyền đến một thanh âm Liễu Ý, Hàn Chỉ, lập tức đến căn cứ trường văn phòng, theo vệ tinh quay chụp báo cáo, căn cứ hư hư thực thực có tang thi vây thành. Nguy hiểm. Liễu Ý nghe xong lúc sau mày nhăn lại, ngay sau đó một cái nghiêng người tránh thoát đối phương công kích, như vậy hiện tại muốn tốc chiến tốc thắng. Trong tay xuất hiện mấy cái phi đao đem đối phương vừa mới ngưng kết ra, tới tường đất đánh nát. Một cái khom lưng sườn đá đem đối phương đá đến trên mặt đất bất động, một phen phi đao hung hăng đinh ở Trương lão đại bên tay trên mặt đất. Không có lại đi nhiều nhìn cái gì, cũng không có đi nghe bọn hắn nói cái gì, Liễu Ý tránh ra tiểu. Thủy rủi lại đây tay cùng Hàn Chỉ cùng nhau hướng bên ngoài đi đến, chỉ là hai bên vẻ mặt đều nhiều vài phần thận trọng. Liễu Ý cùng Hàn Chỉ còn chưa đi tiếng văn phòng liền nghe được bên trong truyền đến thảo luận thanh, chỉ là như thế nào nghe như thế nào tiêu cực. Liễu Ý trong lòng hừ lạnh một tiếng, cùng Hàn Chỉ cùng nhau đẩy cửa đi vào. Này gian văn phòng bị vốn dĩ liền không lớn, lúc này căn cứ sở hữu cao tầng đều ở chỗ này, hơn nữa Bắc Kinh tới 9 người, sở hữu vị trí làm tràn đầy, Hàn Chỉ cùng Liễu Ý hiện tại chỉ có thể đứng. Dù sao cũng là mặt khác căn cứ sự tình, Mấy cái Bắc Kinh lại đây người cũng không thật nhiều nói cái gì, chỉ là căn cứ thiết bị lạc hậu. Cả nước cũng chỉ có Bắc Kinh mới có thể tiếp thu được đến vệ tinh tín hiệu tin tức, tang thi khả năng vây thành tin tức vẫn là thông qua vô tuyến truyền liên tiếp đến bọn họ tiểu tổ kỹ thuật binh trong tay vô tuyến điện, trong đầu. Chỉnh Giang trong văn phòng không có máy chiếu, thậm chí căn cứ này dựa cùng ngoại giới liên hệ cũng chỉ có mấy đài cũ nát radio. Hiện tại vài người bắt đầu đều là vây quanh cái kia chỉ có 14 tấc màn hình, chỉ là trên màn hình hình ảnh xem người liếc mắt một cái liền hãi hùng khiếp vía, mà vệ tinh truyền lại đây hình ảnh cực kỳ rõ ràng, làm đang ngồi rất nhiều người không dám lại ngắm để nhị mắt, cho nên nhưng thật ra làm cuối cùng tiến vào hàng chỉ cùng Liễu Ý xem giành mạch. Hình ảnh trung phương nam một tảng lớn hoang vu bị thua cánh đồng hoang vu địa hình, khi thì là sơn giả, khi thì là bình nguyên, khi thì là đồi núi. Này đó địa thế không phải biến ảo, nhưng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, che kín tang thi thân ảnh, dậm rạp, vô số tang thi hình tiêu mảnh rẽ, thông thả hướng một phương hướng đi trước, không hề nghi ngờ, đến lúc đó đứng mũi chịu sào khẳng định là Bài Dương căn cứ. Ở hình ảnh trung, Liệu Ý có khi thậm chí còn có thể nhìn đến tiêu điều khô vàng tảng lớn cỏ dại, ngẫu nhiên còn có xoay quanh ở tang thi đàn trung ưng chấm. Nàng không chút nghi ngờ, nếu có thể nghe được đến thanh âm nói, xứng với tang thi tiếng hô cùng loài chim bén nhọn xâm hàng tiếng kêu, cùng này một bức hình ảnh cùng nhau làm người cảm giác được vài phần tuyệt vọng, nhất định sẽ hù chết những cái đó người nhát gan. Liệu Ý quay đầu vừa thấy là một cái ăn mặc tây trang trung niên nam tử đem, trong tay vẫn luôn phụng chén trà dớt tới, rồi trên mặt đất, nước sôi cùng lá trà chảy đầy đất. Liệu Ý nhìn cái này sắp bị dọa phá gan người một tiếng hừ lạnh, không có đi để ý tới, quay đầu hỏi cái kia kỹ thuật binh, chẳng lẽ trừ bỏ tang thi ở ngoài còn có tang thi điểu sao? Ở tang thi trung gian thế nhưng còn có loại chim xoay quanh, nếu là như vậy thật sự là khó làm. Cái kia kỹ thuật binh nghe xong Liệu Ý vấn đề, trả lời nói, không phải tang thi điểu đàn, nhìn dáng vẻ hẳn là thực hữu ken ken, nhưng là không thể bảo đảm chúng nó tang thi hóa, nhưng thật ra điểu đàn, xác định sẽ không xuất hiện. Chúng ta đi thôi, rời đi nơi này, đi Bắc Kinh. Bắc Kinh nhất định là an toàn. Hiện tại cái kia trung niên nam tử đã kích động đứng lên, sắc mặt điên cuồng, xứng với thân thể kia động tác có vẻ cực kỳ buồn cười. Chỉ là dị động người cũng không ít, rất nhiều, cùng cái kia trung niên nam tử ngồi ở cùng nhau người sôi nổi gật đầu đồng ý. Đúng vậy, chúng ta căn cứ vốn dĩ liền không xây dựng hoàn thành, như vậy nhiều tang thi, khẳng định duy trì không được bao lâu, vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi hảo. Trong căn cứ không phải có mấy giá phi cơ trực thăng sao? Chúng ta có thể thừa phi cơ trực thăng rời đi. Không sai, tới rồi Bắc Kinh hết thảy đều hảo thuyết. Bọn họ càng nói việc nhược vô một thân, mà Phan Phong căn cứ trường còn có mấy cái mặt khác căn cứ cao tận sắc mặt càng nghe, càng khó coi, tang thi còn chưa tới trước mắt đâu. Đã như vậy xác định căn cứ muốn luân hãm. Tuy nói hắn một lòng muốn cùng căn cứ cùng tồn vong, chính là, nghe xong những lời này, lại kiên định tâm cũng là sẽ dao động. Lại còn có mấy người ngồi ở một bên thượng, không có hé răng, muốn nghe đại gia ý kiến ở làm quyết định. Liệu Ý trong lòng cười lạnh, mở miệng nói, các ngươi có ai muốn rời đi nơi này đi Bắc Kinh? Nàng thanh âm thật nhẹ, không chút để ý, trên mặt còn mang theo tươi đẹp tươi cười, chính là đứng ở một bên hàng chỉ lại xem giành mạch. Liệu Ý ánh mắt rét lạnh mà xa cách, như là mang theo vạn năm không hóa băng cứng. Bên người có người mày đại nhăn, nhìn về phía Liệu Ý, Liệu Ý, ngươi chỉ là hắn còn không có đem nói xuất khẩu đã bị người kéo lại bả vai, quay đầu vừa thấy, đội trưởng, bị gọi là đội trưởng người hướng hắn lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần ở ra tiếng, kia mấy cái dọa phá gan người xem không rõ, hắn vẫn là có thể cảm thấy Liệu Ý trên người lạnh băng sát ý, bất quá việc này Liệu Ý cùng hàng chí, bất luận cái gì một người làm đều so với bọn hắn muốn dễ dàng thường rất nhiều. Ít nhất, bọn họ hai cái vô luận làm cái gì, chỉ cần không phải quá khác người, đều sẽ không có bất luận cái gì trừng phạt. Liệu Ý nghe được một cái cường tự chấn định thanh âm nói, này vài vị là mấy ngày trước từ Bắc Kinh tới đi. Kia vừa lúc, chúng ta cùng nhau trở về, chỉ là không biết vài vị mang dầu máy còn có hay không nhiều, có thể hay không mượn điểm cho chúng ta. Liệu Ý tươi cười liễm đi, mặt vô biểu tình nhìn về phía hắn, người kia bị nàng xem đến run run một chút, bên người bị xả một chút, một người khác tươi cười thân thiết nhìn về phía Liệu Ý nói, đương nhiên, chúng ta đến Bắc Kinh nhất định sẽ hảo hảo bồi thường của các ngươi, huống hồ, có một câu cách ngôn không phải nói rất đúng sao, thêm một cái bằng hữu về sau liền sẽ thêm một cái cơ hội, Chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong, cũng đã có người nhịn không được. Cái kia đáng yêu kỹ thuật binh cầm lấy trên bàn laptop, suy nghĩ một chút, lại thả lại đi, thao khởi một phen ghế dựa ném qua đi, ai cùng các ngươi là bằng hữu ngươi mùi. Chính là ở như thế nghiêm túc hoàn cảnh hạ nghe được như thế hỉ cảm nói, Liễu Ý thật đúng là cười không nổi. Tuy rằng bọn họ trốn thật mau, còn hai bên lực lượng chênh lệch quá lớn, vẫn là có ba người bị tạp ngã xuống đất đứng dậy không nổi. Phan Phong xem đến cái chán chừ một chút, đám hài tử này như thế nào như vậy táo bạo đâu. Bất quá thật đúng là đại khoái nhân tâm. Mỗi cái căn cứ đều có như vậy một ít cùng căn cứ trường đối nghịch, không đem căn cứ nhân dân sinh mệnh để ở trong lòng chỉ vì chính mình bại hoại, cố tình còn nắm có căn cứ quyền to, mà trước mắt này đó nguyên lai xã hội tinh anh chính là trong đó một bộ phận. Còn có chính là bị quyền lợi mê hoa mắt căn cứ trường, làm vô số căn cứ nhân dân lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Bất quá, Liễu Ý đến nay đi qua hai cái căn cứ, gặp được quá hai cái căn cứ trường, đều còn xem như cúc cung tận tụy. Các ngươi đánh ta sẽ hối hận. Bị tạp ngã xuống đất nam nhân sợ soạn một chút trên đầu miệng vết thương, đau dục một chút, bắt tay duỗi đến trước mắt vừa thấy, nhìn đến nửa cái bàn tay máu tươi, cảm thấy càng đau. Cái kia tạp người kỹ thuật binh nghe xong lời này, ngay từ đầu còn tưởng rằng sẽ có cái gì phiền toái, nhưng lại nhìn đến vài người đối hắn giơ ngón tay cái lên liền đem hết thảy đều vứt đến sau đầu đi. Liễu Ý đột nhiên phát hiện, thật đúng là không thích hợp cùng những người này quanh co lòng vòng, châm chọc nghe không hiểu sao. Các ngươi cho rằng ta thiệt tình hỏi các ngươi muốn hay không đi Bắc Kinh à? Liễu Ý bình phục một chút tâm tình, đi lên trước nhìn còn không có đứng lên, đang xem xuống tay trong tay một chút huyết trung niên nhân, tức khắc đem chân đạp lên hắn ngực, nửa cái ngồi dậy thân thể lại thật mạnh ngã xuống, đầu nện ở trên mặt đất phát ra một trận âm thanh ầm ĩ. Nhìn ở ra sức giãy giụa người, Liễu Ý lại dùng một chút kính đem hắn lại dẫm trở về, lấy ra súng lục nhắm ngay bên cạnh muốn lấy ghế trên trước tạp nạn người kia, đem súng lục nhắm ngay người kia giữa mày, làm hắn không dám động một chút. Dị năng đệ nhất tiểu tổ tổ trưởng nhìn từ mở hộp đến sóng mái với nhau kỳ quái trường hợp, bất đắc dĩ vung tay lên, dị năng tổ thành viên trong lòng hoan hô một tiếng, sôi nổi lấy ra chính mình vũ khí nhắm ngay những người đó, luôn là phải vì Liễu Ý chia sẻ một chút áp lực không phải. Nhìn thấy cái này tình cảnh, Liễu Ý đem súng lục thu hồi đến trong không gian, chỉ là còn không có tới kịp nói chuyện đã bị Hàn Chí giành trước. Chúng ta không biết đánh các ngươi rốt cuộc có thể hay không hối hận, có lẽ sẽ đi. Hàn Chí đi lên trước, trên cao nhìn xuống nhìn mấy người kia. Nhưng là ta tin tưởng, các ngươi chỉ cần chân trước vừa đến Bắc Kinh, sau lưng liền sẽ bị ném ra Bắc Kinh căn cứ. Hàn Chí thấp đầu lộ ra một cái sáng lạng tươi cười, bất quá vì không như vậy phiền toái, vẫn là cho các ngươi ngốc tại nơi này hảo, hoặc là trực tiếp giết các ngươi hảo. Đến cuối cùng, Hàn Chí nhìn qua giống như còn là cực kỳ buồn rầu, từ hồ ở làm một cái khó khăn lựa chọn. Liễu Ý cứng lại rồi một lát. Còn lại vài người nghe xong sôi nổi bại lui, cầm thương tay đều run rẩy một chút. Hàn Chí đoạn số thật cao, chỉ là muốn lại không giải quyết những người này tiếp tục xảo đi xuống nói, liền thật sự chỉ nhìn tang thi vây thành. Liễu Ý một đá cái kia bị nàng dẫm lên người cầm, đem người đá ngất xỉu, kéo một phen không xuống dưới ghế dựa ngồi xuống. Kỳ thật muốn nàng xem ra, giết này vài người là chính xác nhất con đường, chỉ là không hảo từ nàng tới làm, nàng cũng không thể bạch bạch cho người ta đương súng lục. Dư lại vài người đều cùng vừa rồi giống nhau, bị đánh bất tỉnh đặt ở góc tường, xem Phan Phong trong lòng một trận đáng tiếc, hắn còn tưởng rằng này vài người sẽ nhịn không được đâu. Bất quá như vậy đã là tính tốt, liền đánh lên tinh thần tự hỏi như thế nào đối phó lần này nguy cơ. Kỳ thật cái này tang thi vây thành quy mô đối Liễu Ý tới nói cũng không tính đại, Liễu Ý đời trước ở cái này, căn cứ còn trải qua quá mười mấy vạn tang thi vây thành, tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng vẫn là kiên trì xuống dưới không phải. Kỹ thuật binh ở tạp người lúc sau liền đi trang trọng văn nghệ lộ tuyến, không nên nói chuyện thời điểm tuyệt đối không nói. Đây là hắn ở trước máy tính mân mê một chút, màn hình ảnh lập tức phóng đại có thu nhỏ lại. Căn cứ dự tính, tang thi số lượng đại khái là ở 2 vạn 5 đến 3 vạn chi gian, mà nhị giai tiến hóa tang thi không biết có bao nhiêu, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhiều. Nghe được Phan Phong đại đại thở dài một hơi, hiện tại căn cứ nhân số cũng liền nhiều như vậy, hơn nữa, càng có rất nhiều không có chiến đấu bình dân. Dứt lời đáy mắt khuôn mặt u sầu càng sâu, nhị giai tang thi. Phía trước rất nhiều đoàn xe gặp gỡ nhị giai tang thi đều là tổn thất thảm trọng a. Lúc này, một người khác mở miệng hỏi, như vậy đại khái khi nào sẽ tới nơi này? Bạch bạch bạch bạch, kỹ thuật binh gõ vài cái bàn phím, mới trả lời nói, đại khái sẽ là ở 3 ngày lúc sau buổi sáng hoặc là giữa trưa. Liễu Ý nghe xong nói, còn hảo không phải ở buổi tối. Đem vài người oán giận không có thời gian chuẩn bị người, nói đều ngàn trở về, nếu là buổi tối, còn không biết phải làm sao bây giờ đâu. Liễu Ý đứng lên, nói, có thể, hiện tại, Phan căn cứ trường, ngươi nên suy xét đem chuyện này thông chi dân chúng. Thông chi dân chúng, mấy người kêu ra tới. Liễu Ý dừng lại hướng ngoài cửa bước chân dừng lại nhìn bọn họ, như thế nào, các ngươi còn tính toán gạt không thành. Gạt, đương nhiên không có khả năng, nhưng là cũng không nghĩ tới muốn sớm như vậy liền thông chi. Bọn họ cũng biết việc này giấu không được, trừ phi thật tính toán chạy trốn, sớm hay muộn muốn nói. Kỳ thật Liễu Ý chỉ là dựa theo đời trước kinh nghiệm nói mà thôi, đương nhiên biết phương pháp tốt nhất chính là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, các ngươi luôn là phải cho những cái đó bình dân một ít chuẩn bị không phải, bằng không, sợ hãi đã có thể không hảo. Dù sao, kết quả cuối cùng hoặc là chiến, hoặc là chết. Để 52 chương mỗi cái căn cứ đều là từ bất đồng cấp bậc nhân viên tạo thành, đương nhiên, cái này cấp bậc không cần mọi người nhiều lời liền tự chủ phân chia, đây là mặt thế hoàn cảnh trung hạ một cái tất nhiên sản vật. Thí dụ như nói, căn cứ này phía nam trụ chính là dị năng giả, tương đối có thực lực đoàn đội, còn có một ít căn cứ cao tầng, hoặc là thân có nhất nghề tinh, như vậy càng đi phía bắc năng lực càng nhược, đến cuối cùng liền dư lại một ít kéo dài hơi tàn người. Bất quá, lại như thế nào kéo dài hơi tàn cũng không phải đại biểu không muốn sống đi xuống, chỉ là không năng lực mà thôi, chân chính không muốn sống đi xuống đều chết không sai biệt lắm. Nếu là phía nam người sống tương đối có lực, có chút còn có thể giống tiểu thủy giống nhau chiếu cố nhà người khác tiểu hài tử hoặc là phong phú một chút ngày thường sinh hoạt. Như vậy, mấy ngày hôm trước Liễu Ý gặp qua ở tại phía bắc người bộ dáng lạ, từ trong xương cốt phát ra tuyệt vọng cùng tĩnh mịch, gầy trơ xương như xài, sắc mặt chết lặng đau khổ, nhìn đến Liễu Ý bọn họ đáy mắt ánh sáng cũng chỉ là giống pháo hoa giống nhau hơi túng lướt qua, nhìn đến cầm vũ khí người ngược lại sẽ theo bản năng co giấm lại một chút. Chỉ là, Liễu Ý dưới đáy lòng tưởng, không biết các ngươi nghe được tang thi vây thành tin tức khi, có phải hay không còn có thể bảo trì hiện tại lỗ trống chết lặng. Liễu Ý bọn họ mới vừa đi đến ký túc xá cửa, liền nhìn đến chờ ở nơi đó vài người, tiểu thủy, Quách Khải còn có một cái chưa từng có gặp qua người, chỉ là không biết người kia đang nói chút cái gì, đem tiểu thủy đầu đều nói thấp đi xuống, nhìn dáng vẻ ở bọn họ dòng binh đoàn bên trong địa vị không thấp. Dị năng tổ vài người đối với Liễu Ý việc tư không có quá lớn hứng thú, cũng không phải nhiều chuyện người, bọn họ thích bát quái, nhưng cũng là muốn lẫn nhau nhận thức mới được, những người này rõ ràng sẽ không thâm giao, liền đều đi đội trưởng phòng thảo luận về tang thi vây thành một chút sự tình. Mà Liễu Ý đám người khí thế không thấp, muốn xem nhẹ đều khó, cho nên đứng ở nơi đó 3 người sáng sớm liền thấy được bọn họ, tiểu thủy còn lại là liều mạng hướng nàng vẫy tay. Liễu Ý nhướng mày, đi ra phía trước, hỏi, tiểu thủy, các ngươi là đang đợi ta sao? 3 người nhìn kia mấy cái vào phòng đã nhìn không thấy người, nhìn nhìn lại Liễu Ý, vẻ mặt đều có chút mặt danh, cuối cùng, vẫn là tiểu thủy đầu tiên mở miệng, Liễu Ý, bọn họ đều là ngươi đồng đội sao? Cái kia đi ở cuối cùng cái kia có phải, hay không vừa rồi cùng ngươi ở bên nhau người kia? Liễu Ý nhìn cái này thiên chân không lừa lời tiểu cô nương, cười cười không nói gì, nàng bộ dáng rơi vào Quách Khải trong mắt liền thành làm lơ, có vẻ có chút tức giận, không thể không nói, Quách Khải ở ngày thường, đối chính mình bạn gái thật đúng là không tồi, ít nhất sẽ có một loại bị bảo hộ cảm giác. Tiểu Thủy, cái kia nam tử một tiếng quát trói tai, sau đó nhìn Liễu Ý ngượng ngùng nói, tiểu Thủy tiểu hài tử tâm tính, Liễu tiểu thư không lấy làm phiền lòng. Ta là bọn họ đoàn trưởng Triệu Thành, là tiểu thủy thân ca ca, hôm nay chính là ít nhiều. Liễu tiểu thư hỗ trợ, nếu không phải ngươi, chúng ta khẳng định sẽ thua, hơn nữa, đối chúng ta dòng binh đoàn thanh danh cũng sẽ có ảnh hưởng. Cho nên hôm nay buổi tối, không biết Liễu tiểu thư có chịu hay không hãnh diện, chúng ta thỉnh Liễu tiểu thư ăn cơm, còn có Liễu tiểu thư đồng đội, cũng vì tiểu thủy lỗ mãng bồi tội. Liễu Ý có chút kinh ngạc, nhìn mắt Triệu Thành hỏi, ngươi là tiểu thủy thân ca ca? Đúng vậy, ta ca nhưng lợi hại. Tiểu Thủy ở một bên kiêu ngạo nói, ha ha, ca ca, thì ra là thế. Không nghĩ tới Liễu Ý ngươi là Liễu căn cứ lớn lên nữ nhi, ta còn tưởng rằng chỉ là cùng họ mà thôi. Liễu Ý ôm lấy Quách Khải cánh tay, Vậy ngươi về sau có dám hay không khi dễ ta? Trời đất chứng giám, ta khi nào khi dễ quá ngươi? Liệu ý, quái chỉ có thể trách ngươi trước kia quá ngu xuẩn. Liệu ý, ngươi làm sao vậy? Tiểu Thủy vươn một bàn tay ở Liệu Ý trước mắt hoảng. Nga, không có việc gì, Tiểu Thủy, các ngươi dòng binh đoàn ở Bà Dương căn cứ sở hữu dòng binh đoàn bên trong năng lực thế nào? Liệu ý hỏi. Tiểu Thủy nhìn mắt ca ca, thần sắc tự đắc. Chúng ta dòng binh đoàn là Bà Dương căn cứ hai đại dòng binh đoàn duy nhất, mà ca ca ta là bên trong lợi hại nhất dị năng giả. Liệu ý, hôm nay buổi tối ta cho ngươi giới thiệu chúng ta trong đoàn người. Liệu ý nhìn cách đó không xa bắt đầu cầm súng tập hợp binh lính, thanh âm xa xưa nói, chỉ sợ, các ngươi hôm nay buổi tối không thể mời ta ăn cơm. Vì cái gì à? Liệu ý, ngươi không tới sao? Không. Đợi Liệu ý trả lời, một sĩ binh thở hổn hển chạy tới, trước nhìn Liệu ý liếc mắt một cái, phải nói là nhìn Liệu ý trên người liệt ưng đánh dấu liếc mắt một cái, sau đó mới nhìn về phía Triệu Thành, Triệu đoàn trưởng, căn cứ trường thỉnh ngươi đến phòng họp đi. Căn cứ trường như thế nào sẽ gọi ca ca qua đi? Cái này ta không biết, bất quá căn cứ trường kêu căn cứ sở hữu bài thượng hào dông binh đoàn, còn có đoàn xe đội trưởng. Cái kia binh lính nói, tốt, ta lập tức đi. Triệu Thành xin lỗi, nhìn Liệu ý liếc mắt một cái, thần sắc có vài phần ngạo nghễ tránh ra, bởi vì hắn nhìn đến, cũng không có người đi cái kia trong phòng kêu Liệu ý bọn họ đội trưởng, như vậy bọn họ năng lực có lẽ chẳng ra gì, tưởng ở trong căn cứ hỗn. Nhân tình lui tới như thế nào có thể không chú ý đâu, xem ra không cần hoa quá lớn công phu. Chỉ là đi ra vài bước bước chân có chút cứng đờ, bởi vì hắn nhớ tới Liệu ý vừa mới giảng câu nói kia chỉ sợ, người hôm nay buổi tối không thể mời ta ăn cơm. Nàng đã sớm biết chuyện gì. Liệu ý, ngươi nói chúng ta buổi tối không thể thỉnh ngươi ăn cơm, chẳng lẽ ngươi biết có chuyện gì sao? Tiểu Thủy tò mò hỏi. Quách Khải vẫn luôn ở chú ý Liệu ý, chỉ nghe lương bạc thanh âm từ nàng kia thủy nhuận giống như cánh hoa giống nhau bên môi nói ra, các ngươi cũng thật mau liền sẽ biết đến, mọi người đều sẽ biết đến, như vậy, Quách Khải, vì căn cứ vì ái nhân hy sinh cũng là ngươi chức trách. Vô duyên, Quách Khải đánh một cái dùng mình, thật mau, tin tức này tới rồi. Ngày hôm sau tất cả mọi người đã biết, cho dù là cuộn tròn ở trong góc bùn lầy giống nhau người cũng đều nghe nói, nhiều đạt 2-3 vạn tang thi đại quân liền phải tới. Vì thế, thật giống như là một giọt thủy rơi vào liền trong chảo dầu, toàn bộ người đều sôi trào lên. Ở bọn họ trách cứ căn cứ oán trời trách đất muốn rời đi thời điểm, đi đến căn cứ cổng lớn, lại phát hiện không có bất luận cái gì một người tới ngăn trở bọn họ, thường thường rất nhiều người nhìn đến kia phiến mở ra môn đều chiếc. Trở về, rời đi nơi này lại có thể đi bao xa, bọn họ không nhiều ít đồ ăn vật tư, lại không đối phó được bên ngoài những cái đó, tiến hóa tốc độ vượt qua nhân loại tăng thi, càng quan trọng nguyên nhân là ý chí lực đều bị ma diệt, tiếp theo cái căn cứ còn không biết có xa lắm không đâu. Mà những cái đó có năng lực đi dòng binh đoàn còn có đoàn xe lúc này, tựa như biến thành người câm giống nhau, không có một chút tin tức cùng phải đi bộ dáng. Vài người đứng ở tối cao kiến trúc hướng phía dưới xem, nháo đi, nháo đủ rồi nên an tĩnh lại. Liệu ý không nghĩ tới Phan Phong bọn họ hiệu suất vẫn là rất cao, thực mau mỗi cái đoàn đội đều nguyện ý cung cấp một ít người, ở tang thi quân đội tới trước 2 ngày nguyện ý đi làm tiên phong, thiết chí một ít chướng ngại. Liệu ý ngồi ở ghế trên, vuốt trên tay đã có chút lớn lên móng tay, hoảng thanh nói, căn cứ này không phải có phi cơ trực thăng sao? Kỳ thật muốn ta nói, mang lên mấy chục viên lựu đạn còn có bào phá phẩm, xưng tang thi không có ở ngoài. Thành tập kết thời điểm trước xử lý một bộ phận so cái gì đều mau. Nếu là đến lúc đó thi thể ở ngoài thành chồng chất, không phải cấp các tang thi lót đường sao? Chính là, Liệu ý, nếu là gặp được tang thi điểu làm sao bây giờ? Vài người bị Liệu ý thiết tưởng nhắc nhở một chút, nhưng lại thật mau tìm được sơ hở. Liệu ý híp mắt nói, không phải không có tang thi điểu sao? Chính là có ken ken à, chúng nó cũng là loài chim. Liệu ý ánh mắt lạnh băng, không biết nhớ tới cái gì, móng tay chậm, giải xẹt qua mặt bàn, nếu làm căn cứ một viên, liền phải đầy hứa hẹn căn cứ hy sinh giác ngộ. Hy sinh một trận phi cơ còn có mấy người tánh mạng, so với giết chết mấy trăm hơn 1.000 cái tang thi, giảm bớt căn cứ áp lực so sánh với, thật sự không tính cái gì. Bất quá Liệu ý nói xong liền chính mình trước ngơ ngẩn, lại tiếp tục sửa miệng nói. Bất quá biện pháp này là áp dụng với chân chính nguy hiểm thời điểm, đương nhiên không có tang thi điểu thời điểm là nguy hiểm nhất. Vài người đều mắt trợn trắng, như vậy đều không tính nguy hiểm, như thế nào mới tính nguy hiểm a? Liễu Ý dễ như trở bàn tay liền thấy rõ ràng bọn họ là nghĩ như thế nào, cười lạnh nói, như thế nào, chẳng lẽ các ngươi cho rằng tang thi vây thành tình huống như vậy, chỉ biết phát sinh một lần, chỉ cần dụng tâm ngẫm lại, đến ra kết luận chính là không có khả năng. Cho nên đối Liễu Ý tới nói, nàng căn bản liền không nghĩ tới căn cứ này sẽ ở lúc đầu, bởi vì không có tiến hóa nhiều ít tang thi mà luôn hãm, phải biết rằng, kiếp trước, nó chính là chống đỡ tới rồi nàng chết đều còn tồn tại. Tới rồi tiên phong đội muốn xuất phát thời điểm, Liễu Ý đi tìm Tiểu Thủy cũng không có cùng nàng nói qua bọn họ dòng binh đoàn ở nơi đó, chỉ là Liễu Ý bằng vào ấn tượng qua đi, cùng kiếp trước vẫn luôn nơi vị trí giống nhau, chỉ là nhìn qua rất nhiều phương diện có điều bất đồng. Tiểu Thủy, Liễu Ý đứng ở cửa làm người đi vào kêu nàng, thật mau, liền thấy được Tiểu Thủy thân ảnh từ cửa ra tới. Liễu Ý, người như thế nào sẽ qua tới? Tiểu Thủy nhìn qua có vài phần tiều tụy, cũng không thấy được vẫn luôn ngốc tại Tiểu Thủy bên người không rời đi Đồng Đồng. Các ngươi lần này tiên phong đội có mấy người qua đi? Liễu Ý đi thẳng vào vấn đề hỏi. A, Nga, ngươi xem ta đều hôn đầu, có 7 cái. Này cũng không phải cái gì muốn bảo mật sự tình, Tiểu Thủy thật mau trả lời nói. Kia có ai qua đi? Kakata, còn có chúng ta trong đoàn mấy cái ngươi không quen biết người. Tiểu Thủy trả lời nói. Kaka, ngươi là đoàn trưởng cũng đi? Liễu Ý tò mò hỏi. Kakata là đoàn trưởng, hắn không đi những người khác liền càng thêm không muốn đi. Tiểu Thủy cúi đầu cười khổ mà nói. Liễu Ý suy nghĩ một chút, an ủi nói, ngươi không cần lo lắng, tuy nói là tiên phong, nhưng là cũng không có bao lớn nguy hiểm, chỉ cần bảo trì khoảng cách nhất định giống nhau đều có thể bình an trở về. Hy vọng như thế, Tiểu Thủy cường căng cười nói. Kia tang thi tới thời điểm ngươi lại đây tìm ta đi, đến lúc đó ta sẽ ở thủ vệ nhiều nhất trên tường thành. Nếu là so bất quá, thủ vệ lại nhiều đều không có dùng, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi, ta khả năng sẽ đi tìm ngươi, ta đi vào trước. Tiểu Thủy nói xong quay đầu vào nhà. Không, ngươi khẳng định sẽ tìm đến ta, bởi vì bên cạnh ngươi có cái sợ nhất chết tồn tại. Liệu Ý bình tĩnh nhìn thoáng qua kia phiến môn, quay đầu rời đi, chỉ là thân ảnh nhìn qua có chút cô đơn. Như thế nào, ba ba chạy tới ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiến bọn họ tiên phong đội đâu. Như thế, nào lại không đi? Một đạo trào phúng ngữ khí ở nàng bên tai vang lên. Liễu Ý quay đầu căm tức nhìn, như thế nào đến nơi nào đều có thể nhìn đến người này. Chỉ là lập tức đâm tiếng hàng chí cặp mắt kia, đen nhánh một mảnh, thâm thúy u ám, thẳng lăng lăng nhìn nàng, trong mắt còn mang theo một tia kỳ quái tức giận. Thế nhưng làm nàng muốn buộc miệng thốt ra nói liền như vậy nút đi xuống. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì, liền tính ta muốn đi, kia cũng là ta chính mình sự. Liệu Ý vòng qua hắn bên, người trở về đi đến, ngươi chú ý người kia là có bạn gái. Hàng chí ở bên người nàng hô, Liệu Ý bước đi thân thể một cái lảo đảo. Đệ 53 chương 2 ngày này căn cứ có thể nói là thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an, Liệu Ý hàng chí, còn có dị năng một tổ chỉ là chờ thi đàn lại đây kia một ngày. Chỉ là bọn hắn tổ kỹ thuật binh bị mượn đi không biết mân mê cái gì, thẳng đến Liễu Ý nghe được vang lên quảng bá thanh khi mới hiểu được lại đây, bởi vì trước đó, trong căn cứ mặt đích xác, không có loại đồ vật này. Liễu Ý trong lòng không khỏi thán phục, nàng vẫn luôn biết cái kia kỹ thuật binh là thế giới đỉnh cấp hacker máy tính cao thủ. Không nghĩ tới trừ cái này ra, liền tu quảng bá loại này không dính dáng sự cũng không nói chơi, thật là có tài. Chỉ là người này mới là có. Tìm khắp toàn căn cứ có thể sử dụng quảng bá cũng chỉ có như vậy một cái, chỉ có thể ở người nhiều nhất trên quảng trường truyền phát tin. Tuy rằng thời gian trôi qua lâu như vậy, lại đến dùng loại này. Phương pháp Liệu Ý cảm thấy cực kỳ buồn cười, bất quá nàng cũng không thể không nói, tuy rằng buồn cười, nhưng là lại rất có hiệu quả. Kia một đám văn chức nhân viên ở cùng các đoàn xe giao tiếp, ở ngoài rốt cuộc ở địa phương khác phái thường công dụng, vất vả một buổi tối viết ra tới diễn thuyết bản thảo xứng với diễn thuyết người thanh âm, và tình cảm phong phú kia thật là chấn nhân tâm phách, liền Liễu Ý tự nhận là máu lạnh nhân tâm tình cũng kích động lên. Cái này diễn thuyết bản thảo trước, đó lục xuống dưới ở trong căn cứ mặt tổng cộng truyền phát tin 3 lần, tốt quá hóa lốt đạo lý này phan phong bọn họ vẫn là thật minh bạch. Căn cứ cao tầng đã cho thấy quyết tâm thề sống chết cùng căn cứ cộng tiến thối, liền mỗi cái ngày thường sinh hoạt làm, cho bọn họ hâm mộ khát vọng đoàn xe đều đã phái ra đi, vì phòng ngừa tang thi thuận lợi tiến công căn cứ thiết chí một đám trở ngại, ném từng viên địa lôi, tuy rằng không thể hoàn toàn nổ chết bọn họ, luôn là ở lâu một tia chuẩn bị không. Rang, bọn họ còn có cái gì không yên tâm? Hơn nữa, đã qua một đêm, những cái đó đi ra ngoài tiền trạm đội hiện tại còn không có trở về. Như vậy liên tiếp bố trí xuống dưới, nếu là còn thấy không rõ lắm vậy thật sự đến không trên đời đi một chuyến. Tiên phong đội đã đi ra ngoài một ngày một đêm, dựa theo giả thiết, bọn họ hôm nay buổi sáng hẳn là đã bắt đầu quay trở về. Nếu không có ngoài ý muốn, buổi chiều là có thể trở lại căn cứ, mà tang thi sẽ vào ngày mai giữa chưa xuất hiện ở mắt thường. Có thể thấy được tầm nhìn. Vài người ngồi ở cùng nhau thảo luận. Ân, Phan Phong gật gật đầu, sau đó hỏi, dân chúng cảm xúc thế nào? Còn tính có thể, rốt cuộc lời nói cũng nói rất đúng, tang thi đàn chỉ có 2-3 vạn, chúng ta căn cứ cũng có hơn 2 vạn người, một người một đao liền có thể đem chúng nó chém đến không sai biệt lắm, càng không cần phải nói còn có như vậy nhiều dị năng giả tồn tại. Thốt ra lời này ra tới, mọi người đều hợp với tình hình bật cười, nhưng thật ra thoáng giảm, bớt liền hai ngày này tới khẩn trương không khí. Liệu ý phía trước nói, qua phái ra phi cơ trực thăng oanh tạc nói rốt cuộc không có thực hiện, bởi vì trải qua nhắc nhở đại gia cũng đều đã biết một sự kiện. Tang thi hiện tại có thể tiến hành tổ chức thành đoàn thể, ai biết còn có thể hay không có lần thứ hai, tổng không thể ở một lần dưới tình huống liền đem ác chủ bài đều dùng xong rồi đi. Liền vũ khí đều phải tỉnh dùng, bất quá nhưng thật ra làm cho bọn họ từ này chỉ có 2-3 vạn trong căn cứ. Mặt tìm ra ban đầu hàng không công ty điều khiển nhân viên an bài tới rồi một bên. Liệu ý ngốc tại trong phòng chờ tiểu thủy bọn họ tìm tới môn, nàng cho rằng sẽ vào ngày mai buổi sáng mới có thể xuất hiện, kết quả bọn họ so nàng tưởng còn thiếu kiên nhẫn. Buổi chiều 2 điểm nhiều trung tiểu thủy cùng Quách Khải liền bắt đầu gõ liệu ý cửa phòng, mà nhìn dáng vẻ tiểu thủy là thật sự vì chính mình ca ca lo lắng, liền như vậy 2 ngày, nhìn lại người liền tiều tụy không ít. Nàng cũng biết liệu ý cùng căn cứ cao tầng tri gian có cái gì quan hệ, vẫn luôn lo lắng xung cũng không phải biện pháp, đành phải đến nàng nơi này tới tìm hiểu tin tức. Tới với Quách Khải, Liệu Ý lạnh lùng nhìn, nàng dụng tâm đi xem, tự nhiên có thể nhìn ra một người thiệt tình giả ý. Quách Khải cùng với nói là lo lắng Triều Thành còn có tiểu thủy, còn không bằng nói là lo lắng cho mình. Hai ngày này ở trong mắt hắn, Liệu Ý thân phận đã bắt đầu khó lường lên, dựng lên vừa mới đi vào căn cứ không bao lâu, nhìn lại. Một chút đều không lo lắng lần này tang thi vây thành sự tình, nhất định có cái gì đường lui, chỉ sợ có cái gì thâm hậu bối cảnh. Nếu tiểu thủy cùng nàng có quan hệ, như vậy khẳng định muốn chặt chẽ bắt lấy. Chúc mừng Quách Khải hắn đoán một chút cũng chưa sai, đáng tiếc không có khen thưởng, liền tính liệu ý cứu một con A-miu A-cẩu đều sẽ không đi giúp hắn cái gì, chỉ sợ Quách Khải gặp được cái gì nguy hiểm nàng còn muốn đẩy một phen. Quách Khải ảo tưởng rất tốt đẹp, chỉ là vừa mới vào cửa. Liệu ý kia thoáng nhìn làm hắn cả người đều chột dạ lên, giống như bị nhìn thấu giống nhau. Hơn nữa cho tới nay, giống như liệu ý đều ở cố tình nhầm vào hắn, nhưng là lại không thể nói tới, bởi vì liệu ý bọn họ tới một tuần, nói với hắn nói đến bây giờ cũng không vượt qua 10 câu, hắn cũng xác định phía trước chưa thấy qua nàng, càng không cần phải nói đắc tội nàng. Mà xem nàng đối người khác cũng là một bộ lãnh đạm thái độ, chỉ có thể hoài nghi chính mình đa tâm. Tiểu thủy vừa vào cửa ngồi nơi đó lúc sau liền nước mắt lưng tròng, chỉ là Liệu Ý cũng bất an ủi nàng, chỉ còn chờ nàng chính mình mở miệng. Liệu Ý, ca ca bọn họ đi ra ngoài đều đã một ngày một đêm, sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Tiểu Thủy đã thật minh bạch ở Liệu Ý, nơi này vĩnh viễn không cần chờ nàng chủ động mở miệng, liền ba ba kể rõ nàng lo lắng. Liệu Ý chớp chớp mắt, nói, có hay không nguy hiểm ta không biết, nhưng là, ta có thể xác định nói cho ngươi, nếu khả năng nói, ngươi chiều nay liền có thể nhìn thấy. Bọn họ, dứt lời giơ tay nhìn thoáng qua, Ngô hiện tại đã sắp tam điểm. Ngồi tiểu thủy lập tức liền nhảy lên, Quách Khải bởi vì an ủi nàng vẫn luôn ôm tay nàng đều bị ném ra. Chỉ là nàng quá kích động, không có phát hiện mà thôi. Liệu Ý không thể không nói, bọn họ huynh muội cảm tình thật là cực hảo, lập tức làm nàng nhớ tới Liệu Ánh, người cũng nhu hòa vài phần. Thật vậy chăng? Chiều nay là có thể trở về, không được, ta phải đi căn cứ cửa chờ ca ca. Dứt lời tiểu thủy không đợi một bên. Quách Khải phản ứng liền vội vội vàng vàng chạy, lưu lại Quách Khải một người xấu hổ ngồi ở chỗ kia. Cái này Liệu Ý, tiểu thủy nàng tiểu hài tử tâm tính, ngươi không cần cùng nàng so đo. Quách Khải nhưng thật ra thật mau khôi phục bình tĩnh bắt đầu tìm đề tài. Liệu Ý nhàn nhạt nở nụ cười, tiểu thủy ngây thơ hồn nhiên, ta tự nhiên sẽ không theo nàng so đo. Chỉ là, Quách tiên sinh làm nàng bạn trai, dưới tình huống như vậy không bồi nàng hảo sao. Cứ như vậy Quách Khải tưởng tiếp tục xả cái gì. quan hệ cũng không được, chỉ có thể lên cáo từ. Chỉ là mới vừa đi tới cửa đã bị Liễu Ý gọi lại, Quách tiên sinh, ngươi trở về nói cho Tiểu Thủy, ngày mai tang thi vây thành liền phải bắt đầu rồi, ta nói rồi nàng có thể đến ta bên người tới, bảo đảm nàng an toàn, nói như cũ hữu hiệu. Quách Khải trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dù sao thời khắc nguy hiểm hắn khẳng định sẽ không ném xuống Tiểu Thủy, đến tang thi vây thành thời điểm nào có chân chính an toàn thời điểm, hắn nhất định sẽ bên người bảo hộ. Vậy cảm ơn ngươi. Đóng cửa thanh âm vang lên, Liễu Ý nhìn kia phiến môn cười, ngươi đương nhiên muốn cảm tạ ta sẽ làm ngươi sớm ngày thoát ly khổ hải. Kỳ thật Liễu Ý trước đó còn nghĩ tới muốn hắn sống không bằng chết, chúng bàn xa lánh, đem nàng đạp lên dưới lòng bàn chân. Chỉ là nàng trước nay đều không thích làm có tai họa ngầm sự, như vậy thường thường đến nhất sẽ bị cắn ngược lại một cái, tuy rằng tỷ lệ cực thấp nhưng cũng không phải không có phát sinh quá loại chuyện này, như vậy liền dứt khoát làm hắn rời đi thế giới này hảo. Liệu ý nâng quai hàm vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến trời tối Hàn Chí gõ cửa tới kêu nàng ăn cơm chiều mới có chút hoàn hồn. Liệu ý đóng cửa lại cùng Hàn Chí cùng nhau đi ra ngoài, từ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ còn có cùng Phan Phong, Thuyết Minh sẽ đem căn cứ sự tình đúng sự thật đăng báo lúc sau, liền không còn có một người ở trong phòng ăn cơm xong, chín người đều là cùng nhau, mà đồ ăn cung cấp giả tự. Nhưng cũng chỉ là Liệu Ý, một bữa cơm ăn cực kỳ náo nhiệt, mà ở ăn cơm thời điểm mọi người đều sẽ không để những cái đó mất hứng sự tình, loại sự tình này thường thường là ở cơm nước xong lúc sau nói. Liệu Ý mấy ngày trước trì hoãn, hiện tại mới phản ứng lại đây nàng quên cắt móng tay, ở trong không gian mặt đào a đào, rốt cuộc làm nàng nhảy ra một phen móng tay kiệm. Vì thế đối thoại liền ở Liệu Ý, lạc tháp cắt móng tay trong thanh âm bắt đầu rồi. Trạng vạng 5 giờ rưỡi thời điểm tiên, phong đội đã trở lại, chỉ là tổn thất vài người. Lạc tháp đội trưởng trên trán băng ra một cây gân xanh, vì mỗi ngày tam bữa cơm, hắn nhận. Như thế nào sẽ có tổn thất, không phải phía trước làm cho bọn họ đi ra ngoài thời điểm khống chế tốt khoảng cách sao? Một bên có người tò mò hỏi. Đội trưởng vừa định mở miệng, lạc tháp Liệu Ý. Đội trưởng sau kín kêu lên. Liệu Ý cắt xong cuối cùng một cái móng tay, đem móng tay kiềm thả lại trong không gian mặt nói, này có cái gì? Kỳ quái, trừ bỏ bình thường tang thi ở ngoài, các ngươi chớ quên còn có nhị cấp tang thi cùng ken ken tồn tại, các ngươi khẳng định sẽ không dại rột cho rằng những cái đó, ken ken đến bây giờ còn không có biến dị. Càng không cần phải nói phía trước còn có lạc đơn tiểu cổ tang thi, sẽ phát hiện cũng không có gì ghê gớm, khẳng định sẽ có hy sinh. Liệu Ý nói không sai. Chỉ là không phải bởi vì lạc đơn tang thi còn có ken ken, bởi vì bọn họ gặp mấy chỉ nhị giai tang thi, 30 cá nhân đi ra ngoài trở, về 17 cái, còn có 2 cái ở nửa đường cảm nhiễm tử vong. Đội trưởng thở dài một hơi, Liệu Ý ánh mắt chợt lóe, hỏi, gặp nhị giai tang thi, kia bọn họ đem nhị giai tang thi toàn bộ đánh chết. Kia thật không có, bọn họ là chạy về tới, ở những cái đó nhị giai tang thi bên trong chỉ có một con tốc độ hình tang thi, thật đúng là may mắn. Không sai, bọn họ lái xe trở về chạy, một đám không đối phó được, một con còn không đơn giản sao. Huống chi còn có mấy cái dị năng giả cùng đi. Liệu Ý cười, như vậy, chúng ta hẳn là ở tang thi đàn đã đến phía trước giải quyết những cái đó, nhị giai tang thi. Không sai, nếu nói tang thi đàn sẽ vào ngày mai giữa chưa đến nơi đây, như vậy những cái đó nhị giai tang thi khẳng định sẽ ở buổi sáng, hoặc là sớm hơn một bước, dạng sáng đến nơi đây. Đội trưởng gật đầu nói, bất quá bọn họ cũng không có cực kỳ lo lắng, bởi vì hai ngày này căn cứ cảnh giới không thể nghi ngờ là cực kỳ nghiêm mật, liền tính là buổi tối, chỉ có một con tang thi xuất hiện cũng không thể gạt được đại ra. Đương Liễu Ý trở lại phòng thời điểm, chỉ là thấy được Tiểu Thủy một người lẻ loi ngồi ở nàng cửa, ở một bên đèn đường chiếu dọi súng có vẻ càng thêm đáng thương. Vô luận là Quách Khải còn có Đồng Đồng đều không có bồi ở bên người nàng, mà Liệu Ý nhớ rõ, hôm nay là nàng ca ca trở về nhật tử, nếu nàng ca ca an toàn đã trở lại, nàng tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Liệu Ý trong lòng thở dài một hơi, đi ra phía trước, Tiểu Thủy nghe được tiếng, bước chân ngẩng đầu lên, nước mắt lập tức liền cắt xuống dưới ngẹn ngào kêu nàng, Liệu Ý. Liệu Ý đối nàng lộ ra một cái nhu hòa tươi cười, vào đi. Liệu Ý cho nàng đổ một ly nước ấm, thời tiết cũng không nhiệt, ngược lại có vài phần khí lạnh, Tiểu Thủy ở bên ngoài ngồi thời gian cũng không ngắn, tiếp nhận nước ấm thời điểm cả người năng run run một chút, chỉ là cũng không có buông ra kia chén nước, ngược lại niết càng khẩn. ta không nghĩ ngốc tại trong nhà, nhưng lại không biết nên đi nơi nào, chỉ có thể tới tìm ngươi, về sau ta chính là một người. Tiểu Thủy nhấp một ngụm thủy, nước mắt lại lưu càng hung. Liệu ý không nghĩ nói cái gì an ủi lừa tình nói, vẫn là sờ sờ Tiểu Thủy thấp đầu nói, vậy ngươi liền ngốc tại nơi này, còn có, ngươi còn có đồng đồng. Ân, Tiểu Thủy không nói gì, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Tiểu Thủy hôm nay buổi tối cũng không có trở về, Liệu Ý đem giường nhường cho nàng, chính mình ngồi ở ghế trên ngây người một đêm chờ ban ngày buông xuống. Sáng sớm, hôm sau Liệu Ý đem cửa mở ra lúc sau, thấy được đứng ở ngoài cửa Quách Khải, chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn còn có trong mắt tơ máu, chỉ sợ là ở ngoài cửa đứng cả đêm. Đệ 54 chương. Trong lúc nhất thời Liệu Ý nhìn cái này thần sắc tiều tụy nam nhân, đáy mắt có vài phần khó lường. Nếu như không phải đã biết Quách Khải bản chất rốt cuộc là cái gì, nói không chừng nàng còn sẽ bởi vì hắn tại đây, loại thời điểm đối Tiểu Thủy thâm tình mà sinh ra vài phần cảm động. Liệu Ý, Tiểu Thủy nàng, Quách Khải nói một nửa liền dừng lại, một đôi mắt lo lắng thả chờ đợi nhìn Liệu Ý. Liệu Ý trong lòng thật mạnh vừa kéo, còn không có tới kịp nói cái gì, Hàn Chỉ đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Liệu Ý, đi mau, đã xuất hiện tiểu cổ tang thi đàn. Quách Khải trong lòng đột một chút, Liệu Ý nhìn càng thêm lo lắng chờ đợi Quách Khải, đáy lòng mắt trợn trắng, nàng trước kia như thế nào sẽ cho rằng hắn là có đảm đương người. Liệu Ý đối Quách Khải nói, ngươi đi vào trước nhìn xem nàng đi, đến lúc đó, mang nàng đến trên tường thành tới tìm ta. Dứt lời cũng không đợi hắn trả lời liền đi theo Hàn Chí, hướng thành lâu nơi đó đi đến một chút, cũng không nghĩ thấy kia làm người nôn mửa sắc mặt. Hàn Chí nhìn khẩn cấp thời khắc còn không quên làm người đi tìm nàng bộ dáng, trong lúc nhất thời đáy lòng khí út nan giải, không thể nói phiền muộn cảm tùy theo nảy lên trong lòng, nhìn Liệu Ý kia câu mày lo lắng bộ dáng nhìn không được lạnh giọng trào phúng, có một cổ lạnh lẽo cảm xúc ở trong giọng nói. Mặc như thế nào, tang thi đại quân còn chưa tới liền bắt đầu lo lắng, nhất định phải ba đêm người đưa tới chính mình bên người mới yên tâm. Liệu Ý mấy ngày nay chịu đủ rồi Hàn Chí châm chọc mỉa mai, càng quan trọng là nàng còn không biết là vì cái gì, nàng không thèm để ý một chút sự tình không đại biểu nàng liền sẽ không phản kích, bùng Bồ Tát còn có ba phần hỏa khí đâu. Này cùng ngươi lại có cái gì quan hệ, Hàn Chí, ta xem ngươi là quá nhàn. Liệu Ý thật sự là có chút sinh khí. Hàn Chí nhíu mày, ánh mắt lãnh lệ, nhất thời bật cười. Liệu Ý, này nhưng không giống ngươi, ngươi như vậy để ý Quách Khải sự là vì cái gì? Liệu Ý quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn. Hàn Chí người này cực kỳ thông minh, nàng vẫn luôn là biết đến, nếu là người khác xem nàng như vậy hành động, đơn giản là cho rằng nàng chỉ là quan tâm Tiểu Thủy cái này thiên chân nữ hài, ai sẽ nghĩ đến làm Liệu Ý vẫn luôn coi thường Quách Khải trên người đi. Chỉ là chuyện của nàng tuyệt đối không cho phép người khác nhúng tay, Hàn Chí liền tính đã biết thì thế nào, liền tính nàng trực tiếp giết Quách Khải cũng không phải không thể, làm như vậy chẳng qua là vì thiếu điểm phiền toái mà thôi. Liệu Ý ánh mắt càng thêm lạnh lẽo vài phần, chuyện của ta ngươi thiếu quản. Dứt lời quay đầu đi nhanh hướng thành lâu bên kia đi đến. Hàn Chí nhìn đến Liệu Ý đáy mắt chợt lóe mà qua hàn quang, nhàn nhạt nở nụ cười, trước đó tự hồ cùng hắn tưởng tượng không giống nhau, trong lòng vừa mới còn có phiền muộn đã trở thành hư không, tuy rằng còn không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng đã khôi phục phía trước vô hại bộ dáng, chậm rãi theo đi lên. Nói thật, hai người kia có chút địa phương vẫn là rất xứng, ít nhất hiện tại xem ra, hai người đều không có đem lần này tang thi vây thành nguy cơ để ở trong lòng. Kỳ thật cái này thành lâu vẫn là mặt thế đã đến lúc sâu kiến, ở tang thi nguy cơ bùng nổ, thủ đô còn có thể liên hệ thời điểm, liền cấp các bắt đầu mạo mầm căn cứ đã phát thông chi, bước đầu tiên phải làm chính là phòng ngự, ít nhất ngươi muốn kiếm mấy cái tòa nhà hình tháp, còn nếu không có thể làm tan thì dễ dàng như vậy công hãm. Cho nên nói, dự kiến trước vẫn là rất quan trọng. Đã có không ít người đứng ở nơi đó, mà hiện tại đại cổ tan thi đàn còn không có xuất hiện, liền bóng dáng đều còn nhìn không tới, tự nhiên không cần thông chi toàn căn cứ, chỉ là đã có không ít người bắt đầu quan vọng. Liệu Ý nhìn thành lâu phía dưới mấy trăm chỉ tan thi, nếu không phải thẳng hành, thật đúng là nhìn không ra người dạng tới. Liệu Ý liếc mắt một cái liền xác định nơi này có ít nhất một nửa nhiều chuyện nhị giai tang thi, chỉ là cái gì thời điểm nhị giai tang thi bắt đầu tập thể hành động. Lúc này một con dáng người thật lớn lực lượng hình tang thi gầm rú chiều gạch đỏ xây thành tường thành đánh một quyền, rơi xuống mấy khối màu đỏ gạch tiết, xem vài người mày đại nhân, nếu là làm nó như vậy đánh tiếp, sớm hay muộn sẽ đánh ra cái động tới. Chỉ là Liễu Ý hỏi, như thế nào sẽ làm chúng nó tiếp cận tường thành? Đúng vậy, giống nhau ở xà kích trong phạm vi nên giải quyết. Đã đem tốc độ hình tăng thì giải quyết, dư lại chúng ta cẩn thận quan sát một chút. Một bên đội trưởng nói thông thả ung dung, Liễu Ý định thần vừa thấy, quả nhiên không có ở dưới phát hiện tốc độ hình tăng thi. Chỉ là nếu là nhị giai tăng thi, tự nhiên không có khả năng chỉ tại đây hai cái phương diện tiến hóa. Lúc này một con tăng thi thừa dịp mọi người không có phản ứng lại đây, đột nhiên nhảy 4-5 mét cao. Phải biết rằng cái này tường thành xây cũng chỉ có 5 mét cao, liền như vậy lập tức xuất hiện ở mọi người trước mắt. Liễu Ý một tiếng hừ lạnh, tinh thần lực cái chắn mở ra, đem nó văng ra, ngay sau đó hai thanh phi đao đem nó đánh đi xuống, bén nhọn giống lên một tiếng truyền đến. Không sai là hai thanh, Liễu Ý mắt lạnh nhìn Hàn Chí, không nói gì. Một màn này có thể nói là mạo hiểm đến cực điểm, chính là đứng mũi chịu sào Liễu Ý lại là một cái dư thừa biểu tình đều thiếu phụng, làm mọi người nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Liễu Ý trong lòng bất an, nàng cảm thấy một màn này quỷ dị muốn chết, không cần phải nói nhiều như vậy, nhị giai tăng thi là như thế nào xuất hiện ở đại gia trước mặt, còn có chúng nó hành động thật sự quá không bình thường. Nàng từng có tăng thi vây thành kinh nghiệm, tự nhiên có thể phát hiện, chỉ là ở người khác xem ra tựa hồ lý nên như thế, cũng liền không nói nhiều cái gì, cẩn thận quan sát đến phía dưới tình huống. Tăng thi hình như là bị khống chế tới nơi này, nhưng Liễu Ý lại không thể từ tang thi những cái đó hư thối trên mặt nhìn ra cái gì không đúng biểu tình, chỉ có thể coi như suy đoán mà thôi. Bất quá, xem phía dưới tình huống, nếu là thật sự có khống chế hình tang thi, làm một đống nhị giai tang thi tới xung phong, kia cũng khẳng định bổn muốn chết. Thời gian mới một lát sau, phía dưới tình huống khiến cho càng xem đại gia càng lo lắng, khi nào tang thi tiến hóa nhanh như vậy, lợi hại như vậy. Quan sát sau khi xong, vậy dư lại đánh chết, mọi người đáy lòng đều tích một cổ oán khí, thương vang bắt đầu truyền đến, cũng đánh thức một bộ phận ở dưới nghe góc tường người, đã bắt đầu rồi. Liễu Ý cũng không có ra tay, chẳng lẽ mấy trăm chỉ tăng thi còn muốn nàng đi làm nổi bật. Nàng chỉ là ở dưới dụng tâm tìm kiếm, hy vọng có thể nghiệm chứng chính mình suy đoán. Bất quá, nhìn đến cuối cùng một con tăng thi ngã xuống đi lúc sau, Liễu Ý rốt cuộc từ bỏ có khống chế tăng thi xuất hiện. Lại bổn tang thi, chỉ cần là khống chế hình, cũng không phải dễ dàng như vậy chứ. Thật mau, thành lâu phía dưới chỉ còn lại có đầy đất thi thể, Liễu Ý suy nghĩ một chút, đối Phan Phong nói, mở cửa thành, ta muốn đi ra ngoài. Cái gì? Phan Phong kinh ngạc nhìn Liễu Ý, phát hiện nàng vẻ mặt kiên trì bất đắc dĩ nói, cửa thành ở đêm qua đã toàn bộ phong bế, mở ra lại muốn như vậy nghi mật đóng lại, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Một khi đã như vậy, Liễu Ý tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì nữa, nhìn một chút. Nơi xa an tĩnh sẽ lặng yên không một tiếng động một mảnh bình nguyên, ánh mắt lóe lóe, bước lên tường thành vòng bảo hộ, nhìn kỹ xem phía dưới, một bước nhảy xuống. Kỳ thật 5 mét tường thành đối dị năng giả tới nói đích xác không tính cái gì, chỉ là Liễu Ý động tác dọa đại ra nhảy dựng, nhất thời đều phản ứng không quá mức tới, đều rủi đầu thăm thân thể hướng phía dưới xem. Mà Tiểu Thủy cùng Quách Khải lại đây thời điểm nhìn đến chính là như vậy, một bức trường hợp Tiểu Thủy kinh ngạc muốn kêu ra tới, một bên Quách Khải chạy nhanh che lại nàng miệng không cho nàng phát, chăng kia một tiếng thét chói tai. Liễu Ý ngồi xổm thể, sau đó đứng lên, vỗ vỗ tay, từ trong không gian lấy ra đường đao còn có một cái hộp. Trong lúc nhất thời đại ra chỉ là nhìn Liễu Ý, lấy ra đường đao bổ ra tang thi đầu, đem bên trong một đám nhan sắc quỷ dị tinh hạch móc ra tới phóng tới một cái hộp. Có mấy cái chưa thấy qua Liễu Ý không gian dị năng bị Liễu Ý chiêu thức ấy hung hăng chấn một chút, đặc biệt là Tiểu Thủy cùng Quách Khải. Bất quá Tiểu Thủy lo lắng dư thừa khiếp sợ, mà Quách Khải đứng ở Tiểu Thủy phía trước, một bộ người bảo vệ tư thái, nhìn phía dưới đôi mắt hơi hơi híp, không biết suy nghĩ cái gì. Liễu Ý móc xuống mấy cái tinh hạch, đứng thẳng thân thể nhìn cái kia không có bất luận cái gì động tĩnh bình nguyên, ở trong mắt nàng, phản phất có thể nhìn, đến vô số nhìn không tới cuối tăng thi dương nanh múa vút chiều bên này, gầm rú phát lại đây. Thần sắc khẩn vài phần, nhanh hơn tốc độ, đem trong tay thu thập tốt tinh hạch phóng tới trong không gian. Nhìn phía sau tường thành, chạy lấy đà đi phía trước nhảy, đem đường đao cắm đến tường thành 2 mét chỗ cao địa phương, một cái mượn lực, nhảy lên tường thành. Vài người xem nàng muốn hướng lên trên nhảy, đã sớm hướng bên cạnh lui lại mấy bước, không ra một vị trí. Đinh ở Liễu Ý nhảy lên tường thành lúc sau, đường đao ở tự tinh thần lực khống chế hạ đứng ở Liễu Ý phía trước trên mặt đất, ly đứng ở một bên Quách Khải. mũi cũng bất quá là 3 cm, khó khăn lắm lâu qua đi. Quách Khải trừ bỏ một thân mồ hôi lạnh, chui này đường đao cọ qua hắn có lẽ chỉ là chịu một chút tiểu thương, hiện tại liền tiểu thương đều không có, chỉ là có điểm kinh hách. Chính là kia đem đường đao vừa mới chém quá gần 100 cái tang thi đầu, hiện tại hắn còn có thể nhìn đến có màu xám máu đen hỗn ốc, từ thân đao mặt trên chảy xuống tới, nếu là cọ qua một chút ra, kia hậu quả liền không cần nói cũng biết. Liễu Ý đứng lên, ngượng ngùng nhìn Quách Khải, nhìn như chân thành nói, thật là thật xin lỗi, Quách tiên sinh, vừa mới thật sự là không chú ý, nhất thời thất thủ, không biết có hay không làm sợ ngươi, còn có vẻ cực kỳ quan tâm. Quách Khải sắc mặt khó coi, hắn tự nhiên không thể nói dọa, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, không quan hệ, Liễu tiểu thư phía trước cũng khẳng định không biết chui này đau sẽ dần ở nơi nào. Liễu Ý trong lòng cười khẽ một chút, chỉ là biểu tình càng vì ấy nấy, kia thật là ta sai, ngươi trách ta cũng là hẳn lạ. Phan Phong bên người mấy cái binh lính càng quấy tử xem bất quá đi, bọn họ nào biết đâu rằng Liễu Ý suy nghĩ cái gì, nhìn đến Quách Khải khó coi sắc mặt nhưng thật ra thật sự. Tuy rằng Liễu Ý vừa mới kia một tay đích xác xinh đẹp, nhưng đích xác làm sợ nhân ra, chính là người vẫn là có cái thân sơ, tổng hội có thiên hướng, một cái không quen biết nam nhân cùng trước kia trưởng quan nữ nhi, liền phân rất rõ ràng. Nhìn như vậy liền không cao hứng, tùy tiện lại nói, tiếp, ai? Ta nói tiểu tử ngươi, nhân ra tiểu cô nương đều xin lỗi ngươi, ngươi còn muốn thế nào, còn có phải hay không đàn ông? Quách Khải một câu cũng chưa nói đã bị người chỉ trích, nhất thời sắc mặt hắc như đáy nồi, thật là thập phần khó coi. Mà phía sau tiểu thủy cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể giật nhẹ Quách Khải tay áo. Tiểu thủy như vậy một xã, Quách Khải nhưng thật ra có vài phần hoàn hồn, hắn nhớ tới chính mình đối Liệu Ý suy đoán, hôm nay nhìn đến mấy cái cao tầng, đối bọn họ mấy cái khách khách khí khí còn có cố tình giữ gìn, đặc biệt là đối Liệu Ý còn có cái kia đứng ở một bên nam nhân. Liệu Ý bối cảnh khẳng định không thấp đã có thể chứng thực. Như vậy tuyệt đối không thể đắc tội, tận lực xả ra một cái tươi cười, muốn đối Liệu Ý nói cái gì. Chỉ là Liệu Ý đột nhiên quay đầu đi, làm hắn đem muốn lời nói nút đi xuống, một cái kích động bắt đầu ho khan lên. Liệu Ý không đi quản hắn, ánh mắt sáng quắc nhìn nơi xa, mấy cái tầm mắt cùng nhau chuyển qua, đã có một cái màu đen thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không hề nghi ngờ có thể tưởng tượng ra tới, đương chúng nó đến gần thời điểm, sẽ là như thế nào một bộ quang cảnh. Đen nghìn nghịch một mảnh đã xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, không cần mấy cái giờ liền có thể hoàn toàn toàn đến đại ra trước mắt. Mấy cái căn cứ cao tầng nhìn về phía Phan Phong căn cứ trường, ánh mắt sáng quắc, căn cứ trường, hẳn là thông chi căn cứ cư dân chuẩn bị. Một bên đứng người đã lấy ra súng lục, chỉ cần hướng thiên minh vang 3 tiếng, đây là căn cứ thông chi. Thiên, đó là cái gì? Lúc này lôi kéo Quách Khải tiểu thủy, cũng không rảnh lo an ủi tức muốn học máu Quách Khải, nhìn nơi xa không trung lẩm bẩm, nghe có chút kinh hãi. Đứng mấy người theo nhìn lại, đều là hít ngược một hơi khí lạnh, đi xa đường chân trời phía trên một mảnh hắc ảnh phân tán hướng bên này bay tới, so với tang thi chậm rãi di động, không biết nhanh nhiều ít, Liệu Ý siết chặt nắm tay, nhìn không trung không biết suy, nghĩ cái gì? Có mấy người đôi mắt đều đỏ. Phan Phong kéo qua đứng ở một bên một cái cầm súng tuần tra binh, lớn tiếng giận dữ hét, mau đi quảng bá thất, làm sở hữu không dị năng cư dân về phòng lều trại đi, sở hữu cửa sổ còn có lều trại đều kéo chặt. Dứt lời còn đạp hắn một chân, mau đi. Cái kia tuần tra binh ánh mắt bị giống đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng là không nói gì thêm, chỉ là nắm chặt trong tay thương, lung lay đi nhanh hướng phía dưới chạy tới. Dị năng đội trưởng nhìn trong đội kỹ thuộc binh, không phải không có tang thi điểu sao? Này ác ác một mảnh, ít nhất có 300-400 chỉ. Quay đầu nhìn nhìn cái này không có bất luận cái gì không trung phòng ngự căn cứ, chỉ là mấy trăm chỉ tang thi điểu, đều đủ bọn họ uống một hồ. Bọn họ cũng sẽ không xuẩn đến cho rằng đây là bình thường loài chim, cũng không nghĩ đây là cái gì thời tiết. Cái kia kỹ thuật binh nhìn qua cũng không biết như thế nào là hảo, một đôi mắt chung toàn là bực bội, hiển nhiên cũng không nói lên được vì cái gì. Liệu Ý nhìn không trung điểu đàn sau này lui lại mấy bước, trong ánh mắt toàn là không thể tin tưởng, này không phải bình thường loài chim, đây là hút huyết tang thi con rơi. Căn cứ vài người hai mặt nhìn nhau, không biết xa như vậy khoảng cách Liệu Ý là thấy thế nào rõ ràng, còn dễ như trở bàn tay nói ra chúng nó tên. Liền tính là tinh thần lực dị năng giả, cũng không có khả năng sẽ ở chỉ có thể nhìn thấy hắc ảnh, dưới tình huống hiểu biết như vậy rõ ràng. Này vài người không biết hút huyết tang thi con rơi, Chính là Bắc Kinh lại đây vài người thần sắc đều đại biến, đặc biệt là Hàn Chí, nghe xong Liễu Ý nói sau nhìn kia một đám càng ngày càng gần hắc ảnh, tựa hồ muốn xem ra cái hoa tới, một đôi tay đều niết trắng bệch. Nơi này tận mắt nhìn thấy, đến quá hút huyết tang thi con rơi chỉ có Liễu Ý cùng Hàn Chí, mà dị năng một tổ tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến quá, nhưng là ở Bắc Kinh khi gặp qua nhị tổ báo cáo, miêu tả cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Loại này cùng tang thi tiến hóa hoàn toàn không hợp loài chim, ở lúc sau về tinh tìm kiếm lúc sau không có phát hiện tung tích, cũng liền không giải quyết được gì, không nghĩ tới lại ở chỗ này xuất hiện. Liễu Ý trong lòng có chút hoảng sợ, nàng trong lòng giống nhau cảm thấy mấy thứ này cực kỳ quỷ dị, kiếp trước cũng chưa từng có gặp qua. Nàng không phải thần, loại này vượt qua đoán trước ở ngoài loài chim làm nàng trong lòng bất an, nàng sống lại một đời, có được người khác vô pháp tưởng tượng thực lực, chính là nàng. Không phải thần, đối mặt uy hiếp cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, càng không cần phải nói, này đó rơi hút máu giống như trong một đêm đột nhiên toát ra tới. Này đó hút huyết tang thi con rơi hình thể so chi bình thường tang thi điểu muốn lớn hơn 4-5 lần, móng vuốt cực kỳ sắc bén, có thể cắt qua sắt thép. Hiện tại thời gian không nhiều lắm, không đến 1 giờ chúng nó là có thể bay đến căn cứ, cho nên muốn tại đây 1 giờ trong vòng chuẩn bị sẵn sàng. Liệu Ý một bên đem trong không gian mặc một ít trọng hình vũ khí lấy ra tới một bên nói. Phan Phong lập tức cũng không nói cái gì, một ít trọng hình vũ khí đã đặt ở một bên trong phòng, lập tức khiến cho người đi dọn lại đây. Hàn Chí xem Liễu Ý ở vội vàng chọn lựa vũ khí, nói tiếp, ở mấy tháng trước, chúng ta tận mắt nhìn thấy đến quá loại này, còn rơi móng vuốt cắt qua xe thiết giáp sát ngoài. Hồi tưởng thượng một lần bọn họ tránh được một kiếp gặp, được kia một đội bị hại đoàn xe, những cái đó xuyên thấu khung xương chỗ hỏng, tiếp tục. Nói, hơn nữa, cảm quan cực kỳ nhạy bén, điểu mõm cũng thật sắc bén. Hắn nhìn ngồi xổm trên mặt đất sửa sang lại vũ khí Liệu Ý, trong lòng không có bất luận cái gì bất an cùng dao động, có vẻ cực kỳ bình thản. Chúng ta muốn ở thi đàn đã đến phía trước tiêu diệt chúng nó, bằng không, căn cứ luôn hãm khẳng định là tất nhiên sự. Liên tính tiêu diệt hút huyết tang thi con rơi, đối mặt tang thi đàn cũng không phải tất thắng. Dị năng một tổ binh lính đều trải qua quá mạnh nhất huấn luyện, ứng biến, năng lực không thể nói không cường, ngắn ngủn vài phút đều đã khống chế tốt cảm xúc, tìm hảo chính mình vị trí. Mà Phan Phong bọn họ cũng ở đâu vào đấy sửa sang lại, kém cỏi nhất kết quả cũng chính là trả giá một cái mệnh mà thôi, chỉ là muốn chết có giá trị, huống chi, này còn không phải tự cục. Liệu Ý đứng lên, trên tay còn cầm trong không gian mặt lấy ra tới dao găm, trước kia là bởi vì không có quá nhiều điều kiện dùng phi đao. Ở Bắc Kinh, bá mẫu cho nàng một hộp dao găm, nàng cũng huấn luyện một đoạn thời gian, dao găm so sánh với phi đao, đích xác lực đạo lớn hơn nữa một chút, hơn nữa có thể tỉnh một nửa sức lực, chỉ là thói quen dùng nó cũng tiêu phí không ít thời gian. Chỉ là vừa nhấc đầu liền nhìn đến Tiểu Thủy đứng ở nàng bên người, lúc này Tiểu Thủy trên mặt còn mang theo mất đi ca ca bi thương, chính là nàng ca ca qua đời tự hồ cũng không có ép tới nàng chưa gượng dậy nổi, bởi vì Liệu Ý nghe được Tiểu Thủy nói, Liệu Ý, ta yêu cầu làm cái gì? Liệu Ý nhìn Tiểu Thủy, đối với cái này tiểu nữ hài, Liệu Ý đối nàng đánh giá chỉ là thiện lương, thiên chân, không dành thế sự, ở ca ca tre chở hạ tuy không phải vô ưu vô lự tồn tại, nhưng cũng so người khác không biết tốt hơn nhiều ít, tựa như trước kia chính mình giống nhau, nàng ôn nhu nói, chỉ là thoạt nhìn cũng không ngăn như vậy, Liệu Ý ôn nhu nói, ngươi không cần làm cái gì. Tiểu Thủy nói chuyện thanh có chút run rẩy, Liệu Ý, ta chỉ là tưởng trợ giúp các ngươi mà thôi, ta chỉ là tưởng giúp các ngươi mà. Thôi, ngươi tin ta, ta có thể. Quách Khải đứng ở Tiểu Thủy phía sau, nghe xong nàng lời nói trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, đỡ lấy nàng bả vai, lo lắng nói, Tiểu Thủy, này rất nguy hiểm. Liệu Ý xem cũng không thấy Quách Khải, vuốt Tiểu Thủy đầu tóc, sau đó cúi đầu cầm trong tay dao găm nhát vào cổ tay áo trong đi, giật mình, không có phát hiện không khỏe địa phương mới nói, không phải ngươi không thể, chỉ là ngươi thủy hệ dị năng không đối phó được chúng nó, mà ngươi cũng sẽ không trọng hình súng máy, không bằng chờ loài chim tiêu diệt lúc sau, tang thi đàn xuất hiện thời điểm sẽ giúp chúng ta. Quách Khải ở một bên khuyên nhủ, đúng vậy, Liệu Ý như là mới phát hiện hắn giống nhau, bừng tỉnh đại ngộ nói, nhưng thật ra Quách Khải, ngươi băng hệ dị năng vẫn là rất hữu dụng. Không có xem hắn đột nhiên khó coi bộ dáng, bất quá rốt cuộc này đó tang thi rơi hút máu đích xác rất nguy hiểm, Quách Khải ngươi sợ hãi cũng là giống nhau, như vậy, ngươi mang theo tiểu dưới, nước đi trốn một chút đi, ngươi, Quách Khải nhìn sắc mặt không gợn sóng Liệu Ý, rõ ràng nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, hắn chính là cảm thấy Liệu Ý ở miệt thị hắn, chính là hắn lại nói không nên lời lưu lại nơi này nói, hắn tâm nguyện còn không có hoàn thành. Ách lúc này đã có thể nghe được con rươi cao vút tiếng kêu. Quách Khải đã gấp đến độ đến không được, chính là hắn cũng minh xác biết không có thể bỏ Tiểu Thủy mà đi, trốn đi tuy rằng không thập phần an toàn, cũng so đứng mũi, chịu sao hảo. Còn hảo Tiểu Thủy cũng minh bạch cái gì, nhìn Liệu Ý nói câu, các ngươi phải cẩn thận, liền đi theo Quách Khải hướng phía dưới đi đến. Ta thiên, nguyên lai con rươi là sẽ kêu, một phen súng máy bị người nhét vào trong lòng ngực. Không cần đi quản chúng nó vì cái gì sẽ kêu, ngươi nên tìm một chỗ đem chính mình tắt lên, tìm hảo xạ kích điểm. Ai, đem ngươi trong lòng ngực kia đem cho ta. Nhìn mắt chính mình trong tay súng ngắm, đang xem đối phương trong lòng ngực hạt đạn. Đào pháo, đem hắn cho ta. Hiện tại không phải hoa si thời điểm, ngươi không dùng được nó, nhìn xem ngươi tế cánh tay, so sánh với ta ngươi chính là một cái văn chức. Liệu Ý trừ trừ khóe miệng, là nàng thần kinh quá mẫn cảm nguyên nhân sao? Hàn Chỉ đứng ở bên người nàng, nhẹ giọng nói, đây là bọn họ hai cái giải áp phương thức. Hiện tại Liệu Ý cũng không thèm để ý Hàn Chỉ vì cái gì đến nơi đây tới, bọn họ hai cái. Hy vọng không cần giống nàng tưởng như vậy. Hàn Chỉ cúi người tới gần, Liệu Ý nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bối, thoáng khàn khàn thanh âm thấp giọng nói, không sai. Liệu Ý khóe miệng trừ lợi hại hơn, cái gì không sai, ngươi nói rõ ràng a, uy. Lập tức liền phải tiếp cận tầm bắn. Hàn Chỉ thanh âm lần thứ hai vang lên, Liệu Ý cũng không đi so đo cái gì, hết sức chuyên chú nhìn phía trước. Hiện tại, bằng nàng cảm giác, đã có thể quá thấy rõ ràng chúng nó bộ dáng, cùng trước kia, tự hồ một chút đều không có biến, chỉ là, giống như trường ra lông chim. Liệu Ý nhíu mày, hiện tại khoảng cách nàng còn không thể 100% đánh chúng, nhưng là một ít viễn trình khoảng cách tiếng súng đã vang lên, Liệu Ý rõ ràng nhìn đến, rất nhiều tang thi rơi hút máu thân thể quơ quơ, nhưng là cũng không có ngã súng, vẫn là ở hướng nơi này phi hành. Hàn Chỉ ở nàng bên tai nói, đây là súng ngắm, bất quá xem ra tác dụng không lớn. Liệu Ý nhướng mày nhìn về phía Hàn Chỉ, ngươi nghe thanh âm là có thể biết đây là cái gì thương. Tin tưởng ta, ngươi nếu là từ nhỏ nghe này đó, thanh âm, trang súng ống so ăn cơm ngủ còn nhiều, ngươi cũng sẽ chỉ nghe thanh âm là có thể biết đến. Liệu Ý ngạc nhiên, bằng vào Hàn Chỉ như vậy thân phận, liền tính từ nhỏ huấn luyện cũng sẽ không đến nước này, nàng nhấp nhấp miệng, vẫn là không hỏi ra tới, nàng không phải một cái có quá thật tốt quan tâm người. Oanh hiện tại liền tính không cần Hàn Chỉ nói, Liệu Ý cũng có thể biết là hạt đạn đào pháo, bởi vì này đem súng máy chỉ có một phen, hơn nữa này uy lực, nhìn trên người mạo, hỏa tinh bùm bùm đi xuống rất hỏa điểu, cũng chỉ có hạt đạn đào pháo mới có, thật là không tồi. Hàn Chỉ cười nói, Liễu thúc thúc thật là cái gì vũ khí đều cho ngươi xứng, này mặt trên có mấy cái đạn đạo. Liệu Ý nhướng mày, 5 cái. À, kia thật là không xong, này đó con rơi cũng không phải thực tập trung, hơn nữa, muốn toàn bộ đánh rơi chỉ dựa vào 5 cái tang thi đạn đạo là không đủ. Liệu Ý, hảo đi, bằng vào nàng hiện tại đầu là phân tích không ra mấy thứ này. Hiện tại mọi người, tự do hành động. Đội trưởng vững vàng thanh âm từ máy liên lạc kia đoan vang lên, lặp lại lần nữa, mọi người tự do hành động. Đệ 56 trương Liệu Ý vừa định đứng lên tướng quân thứ ném văng ra, đã bị Hàn Chỉ ôm đồn trở về. Liệu Ý bối đỉnh ở ven tường giận chừng mắt hắn, dùng sức tránh ra Hàn Chỉ đôi tay, nội tâm nói cho chính mình, muốn bình tĩnh từ kẻ răng bài trừ lời nói tới hỏi hắn, ngươi có chuyện gì sao? Hàn Chỉ quả thật có chút dở khóc dở cười, đại tiểu thư, xuyên. Thấu lực như vậy cường súng ngắm cũng chưa đánh chết chúng nó, chỉ bằng ngươi nhân lực ném văng ra dao găm. Liệu Ý tự hỏi một chút, nhướng mày nói, hảo đi, đây là ta sai, nhưng là, súng ngắm không phải không có đánh trúng chúng nó, chỉ là bởi vì không có đánh vào trên đầu mà thôi. Hàn Chỉ lộ ra một cái tươi cười, ngươi nói cũng đúng. Trong chớp nhoáng, Liệu Ý đem song thương tự trong không gian mặt rút ra. Hàn Chỉ ngồi xổm thể, Liệu Ý đối với Hàn Chỉ sợ chạm vị trí khấu động cò súng. Ách hút huyết tang thi con rơi móng vuốt thật mạnh khấu thường Liệu Ý, vừa mới thiết ra tới tinh thần lực cái chắn mặt trên, tạo nên một cổ nhợt nhạt sóng gợn, chính là bởi vì thành lập cái chắn thời gian quá mức hấp tấp, chỉ là ngắn ngủn bị bắt vài cái chắn ngay sau đó vỡ vụn mở ra. Hàn Chỉ xoay người hướng bên cạnh lăn vài cái, lấy ra súng lục hướng kia chỉ con rơi xạ kích. Liệu Ý nhìn con rơi huyết hồng hai mắt, điểu mỏm thượng còn treo thịt nát, trên người còn mang theo miệng vết. thương, này thuyết minh Liệu Ý vừa mới cũng không phải không có đối nó tạo thành thương tổn. Thừa dịp rách nát cái chắn còn có thể ngăn cản một đoạn thời gian, Liệu Ý trong tay dao găm chiều kia chỉ tang thi rơi hút máu vọt tới. Dơ bẩn máu từ rơi hút máu trong ánh mắt chảy ra, rơi hút máu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thật mạnh rơi trên mặt đất vệt vài cái bất động. Liệu Ý nhìn khắp nơi, tuyệt đại đa số điểu đàn khoảng cách căn cứ 400 mễ khoảng cách, gần nhất một con cũng có 200-300 mét xa, chỉ là hiện tại đã trúng đàn hướng phía dưới dớt. Như vậy, này chỉ tang thi con rơi là như thế nào xuất hiện, Liệu Ý đi ra phía trước. Hàn Chỉ đứng lên, vỗ vỗ trên người bởi vì lăn lộn mà có chút dơ quần áo, cùng Liệu Ý cùng nhau đi vào này chỉ tang thi con rơi bên cạnh. Liệu Ý, Hàn Chỉ, báo cáo hay không an toàn, vừa rồi các ngươi phương vị đột nhiên xuất hiện tang thi con rơi. Hai người máy liên lạc truyền đến như vậy thanh âm. Liệu Ý cùng Hàn Chỉ lẫn nhau nhìn thoáng. Qua, Liệu Ý an toàn, tang thi con rơi đã đánh gục. Hàn Chỉ an toàn, máy liên lạc an tĩnh lúc sau, Liệu Ý nhìn kỹ hà tang thi đâm vào con rơi trong mắt dao găm, một cao một thấp, xem ra là đụng phải thứ gì mà thứ không đi vào. Liệu Ý tướng quân thứ từ nó trong hai mắt, đích xác bị thứ gì lạc trụ. Nàng liền từ trong không gian mặt lấy ra đường đao, chém đứt con rơi đầu, khảy khảy bên trong đồ vật. Liệu Ý đem kia khối kỳ quái cũng không giống tinh hạch đồ vật bác đến một bên, nhìn kỹ hạ nhìn. Không ra đó là cái gì, chỉ là bên cạnh có một đoàn hẳn là tuyến đoàn linh tinh. Đột nhiên, Liệu Ý hô hấp trọng lên. Hàn Chỉ tuy rằng đang nhìn, nhưng tuyệt đại đa số lực chú ý đặt ở một bên an toàn thượng, cảm thấy Liệu Ý dị thường, hỏi nàng, ngươi làm sao vậy? Thấy Liệu Ý cũng không có để ý tới hắn, bốn phía tạm thời còn tính an toàn, liền thò qua tới xem Liệu Ý kẹp lên đồ vật, tức khắc cũng ngạc nhiên, đây là mini máy theo dõi. Nhìn mắt trên mặt đất thi thể, máu đen đã chảy đầy đất, cũng xác thật là chị tang thi không sai. Nhưng là hiện tại thật sự không phải thảo luận thời điểm, Hàn Chỉ một phen kéo qua có chút phát ngốc Liệu Ý, hướng phía trước tránh né địa phương đi đến, khẩu khí có chút hơi xuyển, hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh, trước không cần lo cho nó, muốn đem hôm nay chuyện này trước giải quyết. Liệu Ý ban đầu có chút sững sờ, hiện tại cũng dùng sức gật gật đầu, đứng yên lúc sau dựa vào phía trước trên tường, cưỡng chế trong lòng chấn định xuống. Dưới, đem thứ này dùng một cái màu đen hộp trang lên, phóng tới trong không gian. Tuy rằng, từ tiến vào lúc ban đầu tầm bắn mười mấy tay súng bắn tỉa liền bắt đầu đối phó này, đó tang thi con rơi, hạt đạn đào pháo cũng dùng hai quả, nhưng là bởi vì quá phần tán, hơn nữa cũng không nhất định có thể nhắm chuẩn cái kia đầu nhỏ. Bây giờ còn có gần 100 chỉ tang thi con rơi chiều bên này bay tới, đã tiếp cận tường thành, tiến vào căn cứ là tất nhiên sự tình. Chỉ là ra ngoài Liệu Ý dự kiến, ít nhất có mấy chục chỉ tang thi con rơi chiều một chỗ bay qua đi. Ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, một cái ăn mặc màu xanh lục quân trang binh lính đầy người mang huyết hướng tới bên ngoài chạy tới, lớn tiếng kêu gọi, các ngươi này đó cậu nương dưỡng tang thi hướng ta a. Kịch liệt tiếng kêu thảm thiết từ bên kia truyền đến, đã có mấy chỉ tang thi hướng tới Liệu Ý còn có Hàn Chỉ bên này vịt lại đây, bọn họ dốt cuộc không dãnh đi chú ý người kia. Dùng đôi mắt dư quang quét tới, hiện tại đã nhìn không tới kia thân màu xanh lục quân phục, toàn thân đã bị tang thi con rơi sở bao trùm, không lưu một chút ít khe hở, hiện tại đã tới rồi tường thành bên cạnh, hướng phía dưới dớt. So sánh với vừa mới kia chỉ con rơi, hiện tại này chỉ con rơi lực lượng hiển nhiên có nhược thường một ít, Liệu Ý viên đạn tận lực hướng đôi mắt bên kia bắn, chỉ là tưởng tượng đến cái kia mini máy theo dõi nhìn, về phía kia huyết hồng đôi mắt ánh mắt liền càng hung hiểm hơn vài phần. Đã có mấy chỉ con rơi hướng trong căn cứ mặt bay đi, mà bọn họ đều không rảnh lo nơi đó, chỉ là phía trước làm dị năng giả chuẩn bị sẵn sàng, còn có hy vọng những cái đó cư dân đã trốn đến quá hảo. Oanh, ách, kịch liệt nổ mạnh cùng tang thi con rơi tiếng kêu thảm thiết từ cửa thành hạ truyền đến, cái kia nhảy xuống tường thành binh lính dùng hắn sinh mệnh cùng những cái đó tang thi con rơi cùng nhau đồng quy vu tận. Có mấy cái bị cảm nhiễm binh lính ngay từ đầu còn có thể chấn định hướng tới những cái đó điểu xà kích, hiện tại là điên rồi giống nhau vọt ra, kêu to giơ súng máy chiều bên kia nổ súng. Sau đó ở trên người đinh mãn tang thi con rơi lúc sau hướng tường thành phía dưới nhảy, đi lên phía trước cái kia binh lính giống nhau con đường, ở rơi súng giữa không trung nổ mạnh. Liệu Ý lúc này hốc mắt ẩn đỏ, đó là một loại lực lượng, đều không phải là võ nghệ, đều không phải là trí tuệ, đều không phải là không biết tình hình thực tế cậy mạnh, mà là một loại cừu hận thấu xương, kiên định. tín niệm, cùng liều chết bảo hộ điên cuồng cùng quyết tâm. Không thể không nói, loại này phương pháp đối phó tang thi điệu đàn đích xác hữu hiệu, ít nhất liệu ý bọn họ áp lực đại đại giảm bớt, ít nhất có một nửa hút huyết tang thi con rơi chết ở kịch liệt nổ mạnh trung. Hơn nữa một đoạn thời gian chống cự, hiện tại tang thi con rơi chỉ còn lại có mười mấy chỉ, đêm cuối cùng một con tang thi con rơi đánh gục. Phan Phong đứng ra nhìn đầy đất thi thể, trầm giọng nói, hiện tại cảm nhiễm đứng ra. Thực mau, giải giác đứng ra mười mấy người, còn có hai cái ăn mặc cùng Liễu Ý bọn họ giống nhau chế phục. Liễu Ý chớp chớp mắt, ngửa đầu nhìn bầu trời, không nói gì. Hàng Chí đem tay đặt ở nàng trên vai, khóc ra tới lại không có việc gì, ta bả vai mượn ngươi. Liễu Ý hồng hốc mắt chừng hắn, cả giận nói, chỉ là thanh âm khàn khàn, ai ngờ khóc. Chạm vào, giải giác tiếng súng vang lên, vài người bị cảm nhiễm người toàn bộ đối với đầu khấu động cò súng. Lúc này một sĩ binh thở hổn hển chạy đi lên, nhìn mọi người, sau đó đối với căn cứ trường nói, Phan Trung Giáo, phía dưới có người cảm nhiễm. Phan Phong nhíu mày, từ đi vào căn cứ này lúc sau, hắn đã thật lâu chưa từng nghe qua có người kêu hắn Trung Giáo, đều là xưng hô hắn vì căn cứ trường, chỉ là còn không có nói cái gì. Cái kia chạy đi lên binh lính đối hắn được rồi một cái quân lễ, qua đi đã lâu như vậy, tư thế như cũ tiêu chuẩn. Lúc sau dùng thương nhắm ngay chính mình đầu, khấu động cò súng, hiện tại đại gia mới phát. Hiện hắn trên mặt có một đạo vết máu, hẳn là bị bắt được. Liễu Ý trong lòng bị một cổ chua xót cùng áp lực bao trùm trụ, từ ngực thẳng nảy lên xoang mũi, nước mắt nhất thời rơi xuống đều khống chế không được, vội vàng dùng tay áo lau. Hàng Chí thấp giọng ở bên người nàng nói, Liễu Ý, không có quan hệ, nơi này không ai sẽ cười ngươi. Liễu Ý lại một lần không để ý đến hắn, đem nước mắt lau khô, nhìn không ra bất luận cái gì đã khóc dấu vết. Chỉ là trong lòng như cũ mãnh liệt khó bình, loại cảm giác này, loại này hy sinh tinh thần, nếu là phía trước đặt ở nàng trước mặt nàng khẳng định khịt mũi coi thường, thấy được như vậy nhiều tham sống sợ chết người, cho nên nhìn đến tình huống hiện tại càng thêm làm nàng cảm động kính nể. Cứ việc, bọn họ chết rất nhiều người đều không có dị năng cùng thể thuật, nhưng bọn hắn kết thúc chính mình lớn nhất giá trị, bọn họ vinh quang cùng tinh thần khích lệ ở đây bất luận kẻ nào. Nhìn một chút nơi xa, hiện tại tang thi đàn đã có thể xem đến cuối, ở kia một tảng lớn khô vàng vùng quê thượng chậm rãi hướng bên này di động, còn có thể xem đến bởi vì địa thế bất bình mà trên dưới phập phồng cuồng sóng. Thi đàn tiến vào tầm bắn đại khái còn có không đến 2 cái giờ thời gian. Hiện tại, chúng ta thông chi cư dân chuẩn bị chiến đấu, còn có, đem cảm nhiễm đám người toàn bộ đều tìm ra. Tham mưu trưởng ở một bên nói, Liễu Ý nhìn thoáng qua nơi xa, lại nhìn mắt nằm trên mặt đất binh lính thi thể, nhìn mấy cái vây quanh binh lính, bước chân giật. Giật, vẫn là không có đi qua đi. Cùng Phan Phong mấy cái cùng nhau hướng tòa nhà hình tháp nơi đó đi đến. Nơi này có một người cảm nhiễm, nhanh lên mang đi, qua bên kia xem một cái. Liễu Ý đôi mắt không chút để ý đảo qua, ngẩn ra, tức khắc dừng lại bước chân bất động, sau đó chiều bên kia nhanh chóng đi qua đi. Liễu Ý nhìn ngã trên mặt đất nữ nhân kia, trên mặt có thật mạnh 4 đạo vết chảo, đầy mặt máu tươi, miệng vết thương đã có điểm biến thành màu đen. Nhưng lạ, dựa vào trên người, nàng quần áo còn có bên cạnh run rẩy Quách Khải, vẫn là nhận ra đó là Tiểu Thủy. Ngươi chờ một chút, Liễu Ý đối với đã giơ lên súng lục binh lính hô. Cái kia dơ thương binh lính sửng sốt một chút, ngừng lại, bên cạnh hai người nhìn thoáng qua Liễu Ý cùng nhau đi ra căn cứ trường, đè lại Tiểu Thủy đôi tay. Liễu Ý đi đến Tiểu Thủy bên người ngồi xổm xuống, đè lại nàng bả vai. Tiểu Thủy, ngươi, ngẩng đầu sắc bén tầm mắt nhìn về phía Quách Khải, nàng như thế nào sẽ bị bắt được, ngươi, vừa rồi đang làm gì? Có lẽ là Liễu Ý ánh mắt quá mức sắc bén có thể đem người nhìn thấu. Quách Khải nói chuyện đều run run rẩy rẩy lên, không liên quan chuyện của ta, không, là ta sai, là ta không có bảo vệ tốt nàng. Khụ khụ, Liễu Ý, Tiểu Thủy trên mặt bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, từ hồ cảm nhiễm so nàng tưởng tượng còn muốn mau, trên trán sợi tóc đều bị tẩm ướt, là ta sai, hách, hách, là ta không biết nhìn người, nhìn lầm rồi người, làm người khác tấm mộc, đã chết cũng không thể trách người khác. Hách, hách, Tiểu Thủy hô hấp đều bắt đầu khó khăn lên, mà nghe được lời như vậy, ai còn có thể không rõ đây là có ý tứ gì. Phan Phong bên cạnh chạm ra một người một chân đá đến Quách Khải trên người, tức giận mắng, ta buổi sáng nhìn đến cái này tiểu tử thúi liền biết hắn không phải đồ vật, đến bây giờ kết quả đem chính mình lão bà đẩy ra làm kẻ chết thay. Tiểu Thủy nhìn dáng vẻ duy trì không được bao lâu, Nhưng là lúc này còn có thần trí, lúc này nàng liều mạng giãy rùa, khởi đôi tay, từ hồ muốn bắt trụ Liễu Ý đôi tay. Liễu Ý nhìn bên cạnh hai cái binh lính, đối bọn họ nói, các ngươi trước buông ra nàng. Chính là, trong đó một sĩ binh nhìn mắt căn cứ trường, sau đó thật mạnh lắc đầu, không được. Tiểu Thủy nghe xong hắn nói đã đình chỉ giãy rùa, Liễu Ý, không quan hệ, ta hiện tại có thể đi cùng ca ca ta ở bên nhau, chúng ta từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, về sau cũng là giống nhau. Hách, hách, Tiểu Thủy lần thứ hai ho khan lên, Liễu Ý, cầu xin ngươi, ta không muốn làm tang thi. Liễu Ý chớp chớp chua xót đôi mắt, sờ sờ nàng đầu, đứng lên, hảo. Dao găm từ cổ tay áo trung bay vụt đi ra ngoài, xuyên thấu Tiểu Thủy giữa mày. Kia hai cái đè nặng binh lính tức khắc cũng buông ra nàng, đem nàng đưa tới một bên chờ có thời gian sẽ tiến hành hỏa táng. Lúc này Liễu Ý mới có thời gian đi xem Quách Khải, nghe hắn ở nơi đó lưu trữ nước mắt liều mạng giải thích, ta rõ ràng đem nàng đặt ở phía sau, con rơi lại đây thời. Điểm ta băng tiễn thứ không mặc nó, liền muốn từ bên người lấy cái đồ vật ngăn cản, ai biết sẽ là Tiểu Thủy. Ta như vậy ái nàng, Liễu Ý, ngươi biết đến, ta như vậy ái nàng, sao có thể hại nàng? Quách Khải nắm tay liều mạng gõ chấm đất bản, tay đều đã gõ xuất huyết. Căn cứ mấy cái cao tầng không có khả năng ở chỗ này lãng phí thời gian, giáo huấn một chút liền rời đi này mấy, vài người hướng phía sau vừa thấy, quả nhiên dựng mấy khối thô to côn sắt, cũng không biết nên nghe ai, đều có chút do dự, mà mặc cho ai nhìn đến Quách Khải bộ dáng, đều sẽ cho rằng hắn lúc này hối hận không thôi, chính vì mất đi ái nhân mà đau sườn nội tâm. Liễu Ý từng bước một đi qua đi, nhìn chật vật Quách Khải. Quách Khải, ta thật hối hận không có tái kiến ngươi, ánh mắt đầu tiên liền giết ngươi, như vậy, hiện tại cũng liền sẽ không nháo ra nhiều chuyện như vậy, hoặc là, liền không nên vì báo thù mà cho các ngươi hai cái thượng tòa thành này tường, ta rõ ràng biết ngươi làm người. Như vậy, nếu ngươi, như vậy ái nàng, Liễu Ý thanh lãnh thanh âm vang lên, liền đi bồi nàng cùng nhau đi. Quách Khải sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Liễu Ý, Liễu Ý nhìn qua cùng bình thường cũng không có bao lớn bất đồng, vẫn là coi thường xem hắn, giống xem một khối thịt nát giống nhau. Ngay cả như vậy, chỉ là không biết vì cái gì, hắn chính là xác định, Liễu Ý sẽ không bỏ qua hắn, sẽ không làm hắn tồn tại. Ha ha, vậy ngươi liền bồi ta cùng đi chết đi. Ai đều không có nghĩ đến vừa mới còn ở sám hối Quách Khải sẽ đột nhiên phát cuồng, đều không có chuẩn bị, mấy người kêu, Liễu Ý, cẩn thận. Chỉ là Liễu Ý ăn qua một lần mệt liền sẽ không có lần thứ hai, băng tiễn bị Liễu Ý tinh thần lực cái chắn xuống dưới, rơi trên mặt đất vỡ vụn thành vài đoạn. Mà hiện tại Quách Khải trên người đã trúng mấy thương, bao gồm trên đầu, máu tươi không ngừng từ huyết động toát ra tới, sau đó Quách Khải thân thể thật mạnh ngã trên mặt đất bất động. Mà Hàn Chí nhìn đến an toàn đứng Liễu Ý, động lại máu tươi một lần nữa bắt đầu lưu động lên, đình chỉ nhảy lên trái tim cũng lần thứ hai khôi phục bình thường, tức khắc thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương Phan Phong vài người trở lại trên tường thành thời điểm, Liễu Ý rõ ràng phát hiện bọn họ cảm xúc không thế nào hảo, mà nhìn dáng vẻ là bị cái gì cấp khí mới như vậy. Vì thế Liễu Ý kéo qua bọn họ phía sau đi theo một cái tiểu binh lính, hỏi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Cái kia tiểu binh lính toàn bộ gương mặt đỏ bừng, nhưng kia chỉ là bởi vì địa vực nguyên nhân, có lẽ hắn ở đi vào nơi này phía trước là cái người phương Bắc, nói chuyện cũng đích xác mang theo Đông Bắc bên kia khẩu âm, hắn trả lời thật nhẹ, hình như là sợ bị phía trước căn cứ trường kỹ cái nghe được giống nhau, phía dưới có mấy cái bị cảm nhiễm người trốn đi, còn náo loạn một hồi lâu sự, hơn nữa lần này cảm nhiễm đặc biệt mau, còn trảo bị thương vài người, toàn bộ đều giải quyết, nói xong liền vội vàng vội theo đi lên. Liệu ý bung ra hắn hướng phía trước đi rồi một đoạn đường, nghe phía dưới ồn ào thanh, không biết suy nghĩ cái gì, một hồi lâu mới nói, chỉ là thanh âm mang theo một cổ hoảng hốt, Hàn Chỉ, ta đột nhiên cảm thấy, vừa rồi những cái đó binh lính không nên như vậy chết. Đến nỗi Hàn Chỉ, từ vừa rồi Quách Khải động thủ khi liền vẫn luôn ở Liễu Ý bên cạnh, Quách Khải băng tiễn bị Liễu Ý tinh thần lực cái chắn cấp chắn xuống dưới, đây là hắn nhất may mắn sự tình. Hắn vẫn luôn đều tin tưởng Liễu Ý vũ lực giá trị, kết quả thiếu chút nữa mắc mưu. Nếu không phải Liễu Ý trước đó phòng bị, không biết hiện tại sẽ thế nào, minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Liễu Ý hiện tại tránh thoát, tổng hội có sơ sẩy thời điểm, đây cũng là cho hắn đề ra cái tỉnh, hắn nhưng không hy vọng Liễu Ý sẽ cùng tệ nặc giống nhau, Hàn Duyệt vì tệ nặc ít nhất muốn hận chính mình cả đời, hắn không muốn cùng Hàn Duyệt giống nhau, liền tính vì Liễu ra, cũng không thể làm Liễu Ý ở hắn dưới mí mắt xảy ra chuyện, huống chi, Liễu Ý cái này bị hắn đưa về cánh chim người, mà giống như vậy có ý tứ cũng là rất khó tìm. Hàn Chỉ vẫn luôn ở tự hỏi, cho nên vừa mới Liễu Ý nói gì đó đều nghe không rõ lắm, hiện tại chỉ có thể không hé răng, bất quá nhìn dáng vẻ Liễu Ý giống như cũng không cần hắn trả lời. Liễu Ý cũng không có chú ý Hàn Chỉ không có nghe nàng lời nói, dù sao nàng cũng không thèm để ý, nàng chỉ là tưởng nói ra mà thôi, ta cảm thấy, bọn họ nếu là biết, bọn họ sợ bảo hộ người là như thế này, nhất định sẽ không cam lòng. Liễu Ý nhìn không trung, thật dài thở dài một hơi, như là muốn đem trong lòng tích tụ đều giải quyết đi ra ngoài, làm lúc sau mới phát hiện kỳ thật cũng không có bao lớn dùng, thấp thấp nở nụ cười, bất quá, ta tưởng, bọn họ vẫn là không cần biết đến hảo. Hàn Chỉ không biết nên nói cái gì, tuy rằng hắn biết, Liễu Ý liền tính là đa sầu đa cảm, cũng chỉ là lập tức mà thôi, ngày thường cũng không thấy được, nhưng cũng không mang biểu hắn thích nhìn đến Liễu Ý như vậy, đây cũng là không có cách nào. Liễu Ý thu liễm tươi, cười, nhẹ giọng nói, ngươi nói rất đúng, trên đời vĩnh viễn không có thập toàn thập mỹ sự, thế giới không thể lấy ngươi ý chí tồn tại. Ầm ầm ầm, kịch liệt ba tiếng thương vang truyền đến, tiếng súng tại đây loại thời điểm cũng không làm người xa lạ, thậm chí rất nhiều người, ở buổi tối đều ôm thương đi vào giấc ngủ mới có thể an tâm. Chính là này ba tiếng thương vang sau lưng đại biểu hàm nghĩa vẫn là làm căn cứ có, trong nháy mắt yên tĩnh. Liễu Ý nhìn phương xa tầm mắt trở về ri, đã có rất nhiều người làm tốt chuẩn bị, giá súng máy đứng ở tường nội làm tốt chuẩn bị xạ kích tư thế. Cũng vì không lãng phí vũ khí, mấy ngày nay dùng mấy thùng chân quý xăng cùng cồn làm mấy cái dễ châm nổ mạnh bình, làm được dễ châm bình ít nhất có thể chất đầy một cái tiểu nhân phòng. Nhưng là cũng cơ hội dùng căn cứ sử dụng có thể sử dụng bình thủy tinh. Tay súng bắn tỉa phía sau còn có rất nhiều dị năng giả đứng ở một bên, mà mỗi người trên mặt đều không có tuyệt vọng cùng nản lòng, tự hồ vừa rồi hút huyết tan thi con rơi cũng không có đả kích đến bọn họ. Bộ dáng này người, sao có thể sẽ bị đánh bại? Liễu Ý nhìn kia ở trong tầm mắt mạng giả tan thi, rốt cuộc tới. Cuối thu mát mẻ, gió lạnh phơ phất, mang đến đầy trời tanh hôi, bất quá hiện tại, không có bao nhiêu người có thể không thích ứng nó, chiến đấu liền phải bắt đầu. Liễu Ý cho rằng 2-3 vạn tan thi đối phó lên cũng không có bao lớn khó khăn, chỉ là căn cứ này có một cái vết thương chí mạng, đó chính là tường thành quá thấp. Trừ bỏ ở căn cứ tường thành bên ngoài trung gian quấn quanh một ít lưới sắt, lại còn có không có vòng mảng toàn bộ tường thành, có rất lớn nguy hiểm tai họa ngầm. Có thể là bởi vì khuyết thiếu tài liệu, bất quá, Liễu Ý tin tưởng, lúc này đây lúc sau, bọn họ sẽ trọng điểm xây dựng căn cứ. Bởi vậy, phần lớn cũng chỉ có thể dựa nhân lực chống cự. Bất quá ở lúc đầu cái này thiếu thép, thiếu xi măng thời điểm cũng chỉ có thể như vậy. Như vậy muốn ở rời xa căn cứ địa phương giải quyết đại bộ phận tan thi, bằng không chính là cho chúng nó đáp cây thang không sai biệt lắm. Từ Hàn Chỉ cùng Liễu Ý, bên người đi qua chính là dị năng một tổ cái kia kỹ thuật binh, hắn ôm Liễu Ý trong không gian mặt lấy ra tới hạt đạn đào pháo, mặt trên còn có 2 viên hạt, hắn lúc này nhìn chậm chậm tan thi đôi mắt đều phải toát ra hỏa tới, trong mắt có không thể che giấu tức giận. Liễu Ý biết, phía trước hạt pháo là ở cái kia vóc dáng cao cao tay súng bắn tỉa trong tay, chỉ là không biết có phải hay không đã kích. Quá thành công, hắn thành hút huyết tang thi con rơi trả thù đối tượng, nhảy xuống tường thành cùng tang thi con rơi cùng nhau đồng quy vu tận. Tưởng tượng đến này Liễu Ý, liền nhớ tới hiện tại đặt ở nàng trong không gian kia viên mini máy theo dõi, trong lòng có chút trầm xuống, không dám đi tưởng nó sau lưng đại biểu có ý tứ gì. Gõ gõ chính mình đầu cưỡng bách chính mình thả lỏng. Trên tường thành đã đứng đầy người, tuy nói căn cứ có 2-3 vạn người, có thể chân chính có tác dụng lại không? Đến 1/3, luôn tới cũng đủ. Vô số người già phụ nữ và trẻ em đều chỉ có thể ở lều trại tìm kiếm giả dối cảm giác an toàn, chờ đợi kết thúc thẩm phán thời gian đã đến. Mỗi cái căn cứ đều có tòa nhà hình tháp, Bà Dương căn cứ chỉ có 4 cái, bên trong người còn lại là phối trí căn cứ này có thể lấy ra cao cấp vũ khí, chủ yếu là vì đối phó nhị giai tăng thi. So sánh với kiếp trước, căn cứ này phối trí không phải giống nhau kém, ít nhất có một nửa cao cấp vũ khí là Liễu Ý hữu nghị tài trợ. Đã có đứt quãng tiếng súng vang lên, mỗi một tiếng súng vang đều sẽ có một con tang thi ngã xuống, chỉ là tại đây đông đảo tang thi chu lên trong tiếng, không phải chạm đến gần nói, ngược lại nghe không rõ lắm. Mà Liễu Ý hiện tại đứng ở một cái ghìm súng binh lính bên cạnh, hết sức chuyên chú tìm kiếm nhị giai tang thi thân ảnh. không biết là Liễu Ý cố tình rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm vẫn là, cái kia binh lính quá mất chuyên tâm, giống như vẫn luôn không có phát hiện nàng giống nhau. Đối tăng thi một thương một cái chính xác 10 phần. Liễu Ý đôi mắt cũng không phải thực hảo, đương nhiên cũng không kém đến muốn mang mắt kính trình độ, nàng có thể thấy rõ ràng phía dưới tình huống dựa vào vẫn là nàng tinh thần lực. Đương nàng tinh thần lực phát tán đi ra ngoài thời điểm, Hàn Chí ở mặt khác một bên quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt mấy không thể thấy chợt lóe. Liễu Ý không có phát hiện Hàn Chí động tác, phát hiện cũng sẽ giả câm vờ điếc. Nàng biết Hàn Chí vẫn luôn tưởng cùng nàng thảo luận về tinh thần lực sự, nhưng là một lần lúc sau liền rốt cuộc không đi tìm nàng nói phương diện này sự. Hàn Chí quá thông minh, mà Liễu Ý luôn luôn không thích bại lộ chính mình quá nhiều. Chỉ là Liễu Ý từ nhìn đến cái kia mini máy theo dõi lúc sau, liền tính tin tưởng 10 phần, nhưng vẫn là không thể xem nhẹ trong lòng một chút bất an, dùng tới 10 phần sức lực một tấc đi tìm đi. Mà tình huống cùng nàng tưởng giống nhau, ở phía trước phần lớn đều là bình thường. Không có tiến hóa quá tang thi, chỉ có thấy mấy chỉ rõ ràng nhị giai tang thi, đều là tốc độ hình cùng lực lượng hình, này hai loại cũng là tốt nhất phân chia. Bọn họ nổ súng tốc độ thật mau, nhưng là so ra kém tang thi số lượng, ngăn cản không được chúng nó bước chân. Theo tang thi càng đi càng gần, Liễu Ý có thể cảm thấy bên người người này tinh thần độ cao tập trung, công thân thể giống một phen kéo ra cung giống nhau căng chặt, như cũ chính xác 10 phần, nhưng như vậy không thể nghi ngờ. Thật dễ dàng mệt, còn hảo người ở đây nhiều, ít nhất ở hắn phía sau liền có 2 người ở trang viên đạn đáp súng máy, còn có một cái đi ôm mấy cái thiêu đốt bình lại đây. Liễu Ý từ trở về người kia trong tay lấy quá một cái thiêu đốt bình, nhìn đến hắn muốn nói cái gì thời điểm sau một cái hư động tác, nhẹ giọng nói, tin tưởng ta, ta có thể ném chung. Người kia cũng không ngăn cản nàng, đem mặt khác thiêu đốt bình đặt ở trên mặt đất, hơn nữa từ trong túi móc ra một phen bật lửa đưa cho Liễu Ý. Liễu Ý chiều hắn cười một chút, nhận lấy thiêu đốt bình bên trong trừ bỏ cồn cùng xăng ở ngoài, còn có một ít tạp toái có chứa sắc nhọn góc cạnh cục đá, số ít mấy cái trang chính là trong sắt. Không thể không nói, ở khuyết thiếu vật tư dưới tình huống, hết thảy đồ vật đều có thể tìm được lợi dụng phương pháp, bao gồm ven đường cục đá. Liễu Ý đem mặt trên một khối mảnh vải bật lửa, đối với tang thi bên kia ném qua đi, kỳ thật khoảng cách vẫn là có chút xa. Chỉ là nàng đem tưởng ra thành ở Bắc Kinh giao cho nàng một bộ ném roi thủ pháp dùng đi ra ngoài, thiêu đốt bình dừng ở đằng trước tang thi trung gian, ít nhất không có rớt đến đất chống thường, bằng không nàng khẳng định cũng sẽ ngượng ngùng. Thực mau một đoạn nho nhỏ nổ mạnh ở nơi đó phát sinh, bởi vì tang thi không có cảm giác đâu, không có bị nổ chết té ngã còn ở tiếp tục hướng phía trước bò, nhưng thật ra sinh ra một chút chướng ngại. Mà mấy ngày nay đều không có trời mưa, khuyết thiếu hơi nước, bởi vì tang thi bản thân dễ châm tính, nhưng thật ra đã xảy ra nho nhỏ hỏa hoạn, nhưng là bởi vì quá mức dày đặc ngược lại thật mau tắt, hướng bầu trời toát ra một trận màu đen khói đặc. Mọi người xem đến nếu có thể quá ném trung, hiệu quả còn không nhỏ, đứng ở những cái đó tay súng bắn tỉa phía sau, cũng có rất nhiều thiêu đốt bình từ bất đồng địa phương ném văng ra, còn có mấy cái ném tới tang thi trung gian, làm Liễu Ý đều một trận líu lưỡi. Bất quá nghe bên kia nghị luận thanh âm hình như là một cái lực lượng hình dị năng giả. Liễu Ý suy nghĩ một chút, chuyển được đội trưởng máy liên lạc, chờ đội trưởng nói chuyện. Cái này máy liên lạc chỉ có thể đội trưởng đi trước liên lạc bọn họ mới có thể dùng, đội viên chi gian tắc không cần như vậy dùng nhiều nói, nhưng cũng không thể nhiều người đối thoại. Thực mau một tổ đội trưởng thanh lãnh thanh âm vang lên, Liễu Ý, có chuyện gì sao? Đội trưởng, lực lượng hình dị năng giả ném thiêu đốt bình so những người khác thích hợp rất nhiều. Máy liên lạc bên kia tạm dừng một chút, thực mau nói, ta đã biết. Mà ở vài câu ồn ào lúc sau tách ra máy liên lạc. Thực mau, Liễu Ý nhướng mày, đem chính mình đứng vị trí làm cái một cái vừa lại đây lực lượng hình dị năng giả. Đệ 58 trương Liễu Ý, vẫn là đang xem đến người kia đem thiêu đốt bình ném văng ra mới xác định là lực lượng hình dị năng giả. Bên cạnh hai cái lấy thiêu đốt bình còn có trang viên đạn tiểu binh, cũng kinh ngạc nuốt nuốt nước miếng. Nguyên nhân vô hắn, tới người này là nữ hài tử, vẫn là cái thanh tú nữ hài tử, có thể nghĩ có chút tiêu tan ảo ảnh, chỉ là một đầu tóc ngắn còn có một thân giỏi giang quần áo, vì nàng toàn thân thêm một phân anh khí. Ném văng ra thiêu đốt bình dừng ở tang thi trung gian khiến cho một ít nho nhỏ xôn xao. Chỉ là tang thi quá nhiều, như vậy một chút động tĩnh như là biển rộng đánh ra một chút bọt sóng dây lát lướt qua, may mắn chính là vẫn là có chút hiệu quả. Liệu ý không có gì có thể giúp đỡ đại ân, liền đứng ở cái kia dị năng giả bên cạnh tiếp tục quan sát phía dưới tình huống. Có lẽ là ở chỗ này gặp được cùng là nữ tính tình huống tính thường là duyên phận, cái kia lực lượng hình dị năng giả bắt đầu chủ động tìm nàng bắt chuyện lên. Nàng biên đem một cái khác thiêu đốt bình bật lửa ném văng ra, biên triệu Liệu ý lộ ra một cái sáng lạng tươi cười. Ngươi hảo, ta vừa mới đi lên liền nhìn đến ngươi. Ân, ta ý tứ là nói, mặt trên trong quân đội mặt không có nữ nhân, nữ tính dị năng giả lại đều không có đi lên. Đến bên này, đều là lực lượng hình dị năng giả, cũng theo ta một cái nữ, bất quá không nghĩ tới mới vừa bị phái đến này liền nhìn đến ngươi, ngươi cũng là dị năng giả sao? Nói nàng khom lưng lại từ trên mặt đất nhặt lên một cái thiêu đốt bình đặt ở, trong tay ước lượng. Liệu ý xem nàng kia tràn ngập nam tính hóa động tác, phỏng đoán một nữ hài tử là lực lượng hình dị năng giả khẳng định là cùng nam tính cùng nhau huấn luyện, lây dính vài phần cũng không gì đáng trách, cười nói, không sai, ta là dị năng giả. Người kia có chút mở to hai mắt, có vẻ có chút chờ mong, cũng là lực lượng hình. Đúng rồi, ta kêu Phương Linh, người đâu? Liệu ý xem nàng bộ dáng trong lòng có vài phần buồn cười, hoảng thanh nói, ta là Liệu ý, bất quá, ta không phải lực lượng hình dị năng. Phương Linh lộ ra một cái thất vọng biểu tình, ngay sau đó lại tiêu tan, nhìn dáng vẻ trong lòng kỳ thật cũng không ôm quá nhiều hy vọng, cũng là, nếu là lực lượng hình liền không cần ta đến nơi đây tới, bất quá này toàn bộ địa. Cầu nếu là chỉ có ta một nữ tính lực lượng hình dị năng giả cũng là, đến không được sự. Dứt lời nàng lại quay đầu xem Liệu ý, ngươi đâu, còn không có trả lời xong ta vấn đề. Liệu ý ngắm nàng liếc mắt một cái lưu loát động tác, còn trên mặt đất nhảy vài cái. Tiếp tục nói, ta là không gian hệ dị năng giả. Không gian hệ? Phương Linh việc này chân chính kinh ngạc, ta như thế nào nhớ rõ trong căn cứ không gian dị năng giả là cái nam, hơn nữa, nếu là không gian hệ hẳn là đem ngươi kiến không kẻ, hở bảo vệ lại tới mới đúng vậy. Bên cạnh hai cái tiểu binh cũng tò mò nhìn nàng một cái, Liệu ý chớp chớp mắt, tỏ vẻ chính mình không rõ. Phương Linh đột nhiên chụp hạ chính mình cái chán, ta thật là, dưới tình huống như vậy, nếu là nguy hiểm, như thế nào bảo hộ cũng chưa dùng. Liệu ý cười nói, người này giống như lầm trọng điểm, ta là gần nhất mấy ngày vừa đến căn cứ, cho nên, người nói cái kia không gian hệ dị năng giả không phải ta. Nga, Phương Linh nghe xong bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, lại đồng tình nhìn nàng một cái, còn đêm kia chỉ ở chính mình trên chán bàn tay ra tới vỗ vỗ nàng bả vai, kia thật là bất hạnh, vừa tới liền đụng tới tang thi vây thành loại chuyện này. Liệu ý bả vai có trong nháy mắt cứng đờ, bất quá không quá rõ ràng, ít nhất trước mắt cái này nữ hài tử không có cảm giác ra tới, lại chậm rãi thả lỏng chính mình, nàng vẫn là không quá thói quen cùng người xa lạ tiếp xúc, cũng lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Bởi vì tang thi càng đi càng gần, mấy cái lực lượng hình dị năng giả đều ngẹn đủ kính, quả thực là ở cùng tang thi đua đồng hồ thượng kia căng kim dây, nhiều giải quyết rất một cái đều là tốt. Phương Linh cũng không rảnh lo cùng Liệu ý nói chuyện phím, tìm khe hở tìm thập phần nghiêm túc. Chỉ là muốn ném hữu hiệu đối nàng đôi mắt vẫn là tạo thành không nhỏ gánh nặng, rốt cuộc tại đây đầy trời chu lên thanh, cùng rậm rạp tang thi, ai đều sẽ phiền lòng, đặc biệt là bọn họ này đó không trải qua huấn luyện. Cho nên, không đến một hồi, Phương Linh lực lượng còn có, chính là có một ít ù tai bệnh trạng, nhìn dáng vẻ, đôi mắt cũng có chút mệt. Nhưng thật ra một bên nằm bò binh lính, như cũ trầm ổn. Trầm mặc quan sát một hồi, Phương Linh, Liệu ý gọi lại nàng, làm sao vậy? Liệu ý nhìn dừng lại xem nàng thuận tiện chớp chớp chua xót đôi mắt Phương Linh nói, ta nói phương hướng, ngươi ném, ngạch hảo. Phương Linh tưởng nói ta không quan hệ, nhưng là vẫn là ma xuôi quỷ khiến ứng hạ. 9 giờ phương hướng, dùng sức ném, Phương Linh nghe xong Liệu ý nói, đem bật lửa thiêu đốt bình dùng sức ném qua đi. Gào một con tang thi nhảy dựng lên, dẫm lên mặt khác tang thi đầu hướng phía trước liền nhảy vài bước. Những người khác không biết, Liệu ý rất rõ ràng, ở tòa nhà hình tháp bên trong tay súng bắn tỉa đang chờ chúng nó đâu. Chạm vào cái kia nhị giai nhanh nhẹn tang thi ngã súng. Tuy rằng không biết có phải hay không nào một tiếng súng vang mang đi nó, nhưng là không thể nghi ngờ kết quả là tốt. Người khác không biết, xem Phương Linh nuốt hạ nước miếng, lắp bắp kêu lên, Liệu ý. Liệu ý cười mặt mày đều có chút cong lên tới, ân, hảo, chúng ta tiếp tục. Nga, Úc, tốt. 11 giờ chung phương hướng. Gạo một con lực lượng hình tang thi xuất hiện bị đánh bại, này chỉ lực lượng hình tang thi tương đối đặc thù, Nó thân thể không có giống mặt khác lực lượng hình tang thi giống nhau ít nhất cao, tới 2 mét, tương đương với tường thành một nửa, nếu không phải nó đẩy ra phía trước mấy chỉ tang thi. Hơn nữa ném bay một cái cháy tang thi, ai cũng không thể tưởng được cái này bình thường bộ dáng thế nhưng là biến dị tang thi. Có lẽ mọi người đều biết cái này, tường thành chịu đựng không được lực lượng hình tang thi cùng nhiều như vậy, bình thường tang thi công kích cũng bởi vì chúng nó thật sự quá rõ ràng, trước hết đối phó chính là chúng nó. Khả năng đây là cuối cùng một con, nhưng rừng ở nó trên người viên đạn so sánh với vừa rồi vẫn là nhiều gấp đôi. Như vậy ẩn nấp ngươi là như thế nào? Phát hiện, nhìn thoáng qua còn ở nhìn chậm chậm tang thi liệu ý, Phương Linh quyết định nàng vẫn là trầm mặc hảo. 3 giờ phương hướng, lực lượng một nửa thì tốt rồi. Một đạo độ cung. Ta nói, lực lượng một nửa. Xin lỗi. 12 giờ phương hướng, dùng sức. 11 giờ trung phương hướng, lực lượng một nửa. Nơi đó vừa rồi không phải ném qua sao. Thật xin lỗi. Ta đã biết. Thời gian đã qua đi 1 giờ. Cái kia ngay từ đầu đứng ở đằng trước binh lính cũng cầm chính mình thương, đem vị trí nhường cho chờ một sĩ binh, mặt khác chờ binh lính cũng thật mau tiếp nhận đi lên. Cái kia lui ra tới binh lính hiện tại mới phát hiện liệu ý, còn có cách linh hai cái nữ hài đứng ở chỗ này, mà theo các nàng ném văng ra cái chai tầm mắt nhìn lại, tổng hội có một cái nhị giai tăng thi xuất hiện. Hắn khóe miệng trừu trừu, các nàng hai như vậy một tay so với hắn đánh 1 giờ đều dùng được, nhân ra đánh đến đều là tinh anh. Di, liệu ý, ngươi như thế nào không gọi? Tạm thời không có. Mặt khác phát hiện. Nga, Phương Linh cũng đem cái chai thả lại trên mặt đất. Ngươi có thể tiếp tục ném. Ha ha, không được. Phương Linh đột nhiên xấu hổ cười, chờ ngươi lại có phát hiện ta lại ném. Mỗi lần đều có thể ném ra một cái nhị giai tăng thi, ở đối này đó tép diêu liền nhất không nổi quá lớn hứng thú. Ân liệu ý khó hiểu, nhưng là vẫn là chưa nói cái gì. Phương Linh, liệu ý do dự mở miệng, ngươi, ở chỗ này có người nhà sao? Phương Linh biểu tình có chút ảm đạm, cứng đờ, hỏi, làm sao vậy? Thực xin lỗi, ta chỉ là tưởng cái gì, tưởng nhàm chán hỏi một chút, vẫn là không cần quan tâm, chỉ là muốn hỏi một chút. Liệu ý trong nháy mắt cũng có chút phân không rõ vì cái gì, thanh âm cũng thấp đi xuống, có lẽ nàng không nên đề. Phương Linh một nhún vai, như ngươi chứng kiến đến như vậy. Ta hiện tại ở cái này trong căn cứ là người cô đơn, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Không, cũng không phải. Nàng chớp hạ có chút đỏ bừng đôi mắt, hiện tại ta ở Bắc Kinh còn có một cái sinh tử không biết ca ca, hắn tổng quân 2 năm, ở virus bùng nổ trước 1 tuần chúng ta phải không đến hắn tin tức, khả năng ta cả đời này cũng không chiếm được hắn tin tức, bất quá, không biết có lẽ là cái tin tức tốt. Liệu ý nhìn hốc mắt đỏ bừng Phương Linh có chút vô thố, Phương Linh sau này lui một bước, nhìn nàng, thật xin lỗi, ngươi gợi lên ta không tốt hồi ức, cho nên, ta hiện tại muốn bình tĩnh một chút. Dứt lời xoay người đi nhanh đi ra ngoài. Liệu ý nhìn nàng lập tức xoay người bóng dáng, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, sở hữu thanh âm đều ly nàng mà đi. Nàng một chút đều không trách Phương Linh, so với nàng kiếp trước mất đi mẫu thân khi bộ dáng, Phương Linh thái độ cùng biểu tình so nàng muốn ôn nhu nhiều. Không nghĩ tới ngươi sẽ hỏi cái này loại vấn đề. Thật là không phù hợp ngươi cá tính. Liệu ý đầu cũng không nâng, hàng chỉ, ngươi thật nhàn sao? Khi nào đều có thể nhìn đến ngươi, ít nhất ta hiện tại không vội. Hàng chỉ, vài bước đi đến nàng trước mặt, kéo tay nàng hướng phía dưới cửa thang lầu đi đến. Hàng chỉ, ngươi làm gì? Liệu ý dạy dù vài cái không có kết quả giận hô. Đi ăn cơm, ha. Liệu ý nâng lên tự do tay trái nhìn hạ biểu, ngươi làm cái gì, hiện tại mới 9 giờ rưỡi. Đúng vậy, nhưng chúng ta không phải cơm sáng cũng chưa ăn sao? Hai cơm cùng nhau ăn. Còn có, giữa trưa thời điểm tang thi công kích khả năng liền bắt đầu mãnh liệt, đến lúc đó đã đói bụng muốn ăn cơm đã có thể. Không có thời gian. Liệu ý nghe xong, dừng lại giãy rùa, ta đã biết, ngươi buông ra. Uy, ta nói ngươi buông ra, hàng chỉ. Liệu ý lần thứ hai giống giận. Đi qua đi hai người kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Cùng ở bên nhau nhất thiết nói nhỏ, đối bọn họ lộ ra lý giải tươi cười. Nghe được đối thoại liệu ý trong nháy mắt cứng đờ, uy, cái gì kêu tuổi trẻ thật tốt, cuối cùng tình yêu luôn là bi tráng cảm động, không cần như vậy bi quan được không, chúng ta không nhất định sẽ thua à uy. Liệu ý khụ, một chút cũng không rằng co, ngược lại đi tới hàng chí phía trước. Hàng chí nhìn ngẩng đầu mà bước liệu ý buồn cười một chút, tiếp tục đuổi kịp. Cơm nước xong lúc sau liệu ý hàng chỉ cùng tiểu tổ nhân viên khác đi phòng họp, là căn cứ tham mưu trưởng triệu khai. Cái này tham mưu trưởng dùng Phan Phong nói tới nói, năng lực là có, hơn nữa năng lực không thấp. Chỉ là trước kia dùng quán một bộ thuyết khách lời nói khách sáo cùng hư lời nói có chút, sửa bất quá tới. Rõ ràng là một phần văn kiện lạ. Có thể giải quyết sự, hảo đi, nơi này chỉ có một đài máy in, vẫn là không có mật dầu, đóng dấu không được. Nhưng hơn 10 phút là có thể nói xong sự, hắn lăng là nói 40 phút, nhưng là không ai đưa ra dị nghị, Liễu Ý lại thường xuyên xem biểu cũng chỉ có thể ngồi. Trong lòng không được phun tào, đây là thời khắc nguy hiểm a các huynh đệ, tuy rằng chân chính vây thành còn không có bắt đầu. Ra cửa thời điểm, Liễu Ý nhìn một chút thời gian, đã 11 giờ, mọi người đều nối đuôi nhau mà ra thời điểm. Liễu Ý rõ ràng nhìn đến Phan Phong vỗ vỗ tham mưu trưởng bả vai, hảo a lão với, về sau cũng muốn như vậy ngắn gọn mới được, giống ngươi trước kia, ở trước mặt ta vừa nói vài tiếng đồng hồ bộ dáng vẫn là muốn sửa. Liễu Ý liếu lưỡi sửng sốt, cùng đứng ở một bên hàng chỉ nói, vừa nói vài tiếng đồng hồ, không phải rất nhiều chuyện đều chậm trễ. Dị năng giả rất nhiều người khóe miệng cũng ở run rẩy, bọn họ tuyên bố một cái mệnh lệnh cùng yêu cầu có khi đều không vượt qua 3 phút, đừng nói là tại đây loại lúc. Khù. Hàng chỉ cũng có chút bật cười, nghe xong Liễu Ý nói trả lời nói, nghe nói một ít thời điểm đều là trước đó đánh hảo bản nháp, vẫn là thật ngắn gọn, có chút liền giao cái mặt khác một ít người. Ngươi như thế nào biết như vậy rõ ràng? Liễu Ý hiếu kỳ nói. Hàng chỉ bộ dáng hình như là nhớ tới cái gì không tốt hồi ức, ngươi còn nhớ rõ có một ngày buổi tối Phan Phong kêu chúng ta đến hắn trong văn phòng, muốn chúng ta đem căn cứ tình huống thông chi hàng ra cùng Liễu ra. Sao? Nhớ rõ, Liễu Ý còn nhớ rõ nàng đi thời điểm hàng chỉ đã ở nơi đó. Lúc ấy ngươi tới phía trước, ta ở căn cứ trường trong văn phòng bị vị này tham mưu trưởng niệm hơn 2 giờ, ngươi còn phải biết rằng, lúc ấy ta còn là mới từ bên ngoài trở về. Liễu Ý có chút may mắn nàng lúc ấy không ở trong phòng, bằng không khẳng định cùng hàng chỉ giống nhau chịu khổ, đồng tình nhìn hắn một cái, vất vả. Đó là, bất quá ta nhẫn nại lực luôn luôn không tồi. Hàng chỉ cười nói, đệ 59 trương đương, Liễu Ý cùng hàng chí trở lại trên tường thành thời điểm, nàng không nghĩ tới nhìn đến Phương Linh đã đứng ở các nàng buổi sáng chạm vị trí thượng. Từng bước ném thiêu đốt bình, hơn nữa mặt mày ở ôn hòa ánh mặt trời chiếu xuống, nhìn qua cực kỳ nghiêm túc. Liễu Ý cùng hàng chí nói một tiếng liền đi qua, hàng chí nhìn thoáng qua nữ hài kia, gật gật đầu, ta đi mặt khác một bên, còn có Liễu Ý, tiểu tâm tăng thi. Liễu Ý cười nói, đã biết, ngươi cũng là... liền quay đầu hướng bên kia đi đến. Phương Linh so Liễu Ý sớm nửa giờ đến nơi đây, khi đó nàng trở về không có nhìn đến Liễu Ý, thân ảnh trong lòng còn có một chút mất mát. Rốt cuộc, hiện tại tuổi này lại như vậy, có năng lực nữ tính dị năng giả là thật sự không quá nhiều, huống hồ buổi sáng cũng hợp tác rồi một đoạn thời gian, hiệu quả quả thực muốn cho nàng trong lòng đảo quanh. Chỉ là nàng cũng thật mau buông ra, rốt cuộc cuối cùng các nàng không quá vui sướng, mà tang thi công kích đã càng ngày càng mãnh liệt, nàng không thể không dùng tới hoàn toàn tâm. Phương Linh tỷ, này đã là cuối cùng 10 cái thiêu đốt bình. Một cái ăn mặc trường sang sóc tuổi trẻ nam hài đem trong tay thiêu đốt bình đặt ở một bên trên mặt đất. Phương Linh nghe xong mím môi, không nói gì, nàng nhìn ném xuống thiêu đốt bình dừng ở tang thi đôi, cùng mặt khác rất nhiều dị năng giả giống nhau, cấp tang thi tạo thành nho nhỏ trở ngại. Hiện tại đối với nàng tới nói không cần thập phần sức lực là có thể ném trung, khá vậy thuyết minh tang thi càng ngày càng gần. Nàng vẫn là hy vọng có thể có cùng buổi sáng giống nhau hiệu quả, chỉ là Liễu Ý tự nhiên có thể nghe được bọn họ nói chuyện, nàng cũng ở bên cạnh đứng một hồi, không biết là nàng che giấu quá thành công vẫn là bọn họ hai cái quá chuyên tâm, vẫn luôn không có thể phát hiện nàng. Liễu Ý nghiêm túc quan sát phía dưới tang thi, 7 giờ phương hướng, 4 phần lực. Phương Linh hai người quay đầu xem nàng, so sánh với cái kia nam hài kinh ngạc, Phương Linh càng có rất nhiều kinh hỉ. Liễu Ý nhìn nàng chậm chạp bất động, nhíu mày nói, mau một chút. Nga, hảo. Phương Linh vội không ngừng dùng bật lửa thiêu đốt bình, đem nó ném mạnh đi ra ngoài, cùng buổi sáng giống nhau tình huống xuất hiện, một con nhị giai nhanh nhẹn tang thi nhảy dựng lên, thật mau lại bị đánh rơi. Hảo, thật là lợi hại. Bên cạnh cái kia nam hài hâm mộ nhìn Liễu Ý còn có cách Linh nói. Chỉ là Liễu Ý nhìn phía dưới tình huống, vừa mới thả lỏng hạ mày hiện tại đều có thể thắt, cũng đều không có nói nữa. Vẫn luôn chờ Phương Linh nhìn nhéo thiêu đốt bình thật lâu, cũng không có nghe được Liễu Ý đệ nhị câu nói, không khỏi quay đầu xem nàng, chỉ thấy Liễu Ý nhìn chậm chậm tang thi đàn không nói lời nào. chính là cẩn thận quan sát Liệu Y ánh mắt thế nhưng có chút phóng không, nàng nếu là thấu không gần cũng phát hiện không được. Em đẹp như thế nào bắt đầu phát ngốc, Phương Linh có chút buồn bực, theo Liệu Y tầm mắt đi xuống nhìn hạ, lọt vào trong tầm mắt một mảnh dữ tượng tang thi, chẳng lẽ dọa, không nên a? Liệu Y, ân, làm sao vậy? Liệu Ý hoàn hồn nhìn ở trước mắt đông đưa đôi tay. Hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi làm sao vậy? Phương Linh xem Liệu Ý bộ dáng này hỏi. Ta, chỉ là suy nghĩ một chút sự tình. Liệu Ý thu hồi tầm mắt rũ xuống mi mắt nhẹ giọng nói. Chuyện gì, Liệu Ý, nhưng nếu là vì buổi sáng nói, ta hướng ngươi nói tiếng xin lỗi, không nên ở ngươi hỏi ta thời điểm như vậy trả lời. Rốt cục, cha mẹ ta, không, Phương Linh, cùng, ngươi không quan hệ. Liệu Ý đánh gãy nàng lời nói, hướng phía sau lui lại mấy bước, xoay người lui tới khi lộ chạy tới, vừa chạy vừa nói, Phương Linh, ta muốn đi làm một chút sự tình, chính ngươi một người trước tiếp tục. Phương Linh nhìn Liệu Ý có chút hoảng loạn hướng ra phía ngoài chạy tới, thậm chí còn đụng vào một người, chính là nàng giống như chỉ là vội vàng vàng đỡ một chút, nói mấy câu, xem kia khẩu hình hẳn là thật xin lỗi linh tinh. Nhìn dáng vẻ thật sự có cái gì việc gấp. Phương Linh chỉ có thể nhún vai, lẩm bẩm, xem ra chỉ có thể ta một người tiếp tục, nhưng vẫn là có vài phần lo lắng. Liệu Ý chạy về trong phòng của mình, hiện tại nơi này không có quá nhiều người, chỉ có mấy cái quân đội hậu cần, hơn nữa nhìn qua cũng có vẻ thất thần. Nhìn Liệu Ý chạy tới thấy nàng vào một gian phòng cũng không hề chú ý, có vẻ thất thần. Liệu Ý chạm vào hạ đóng cửa lại, đỡ đầu gối thở hổn hển mấy hơi thở, sau đó kéo lên bức màn, kéo ra cái bàn biên ghế dựa ngồi đi lên. Nhìn, giống tới cái bàn, ở trong ngăn kéo phiên hạ, rốt cục từ bỏ, từ trong không gian mặt lấy ra một chi bút còn có một quyển notebook. Này đó văn phòng phẩm đồ dùng vẫn là ở Bắc Kinh, mụ mụ cho nàng chuẩn bị tốt trang dương, nàng còn cười nói có lẽ cả đời đều dùng không đến. Nàng đem notebook mở ra dùng sức đè ép áp, nâng bút ở mặt trên viết nói, tang thi bùng nổ thời gian là 2013 năm 6 nguyệt 18, bà Dương căn cứ lần đầu tiên gặp được tang thi vây thành thời gian là 2014 năm 3 tháng, mấy hào A, Liệu Ý đem bút thật mạnh chụp ở trên bàn. Dù sao mặc kệ 3 tháng mấy hào, không phải là hôm nay, không phải là 2013 năm 11 nguyệt 29 hào. Liệu Ý đứng lên thật mạnh đá hạ ghế dựa bị nàng đá ngã lăn đến ven tường phát ra một tiếng vang lớn. Nàng vẫn luôn nghĩ một cái căn cứ không có khả năng không đối phó được 2-3 vạn tang thi, tự tin tràn đầy, chính là như vậy, rõ ràng dài đến một quý thời gian kém chính mình thế nhưng cũng có thể xem nhẹ. Hiện tại virus bùng nổ qua đi, bất quá chỉ có 3 tháng rưỡi, chỉ sợ liền người sống sót tiếp nhận công tác đều không có kết thúc. Chỉ sợ liền vây quanh, ở bà Dương căn cứ bên ngoài kia một đổ tường vây bên trong xi măng đều, không có làm thấu. Tang thi đều tiến hóa có thể vây thành, lại còn có một bộ phận tiến hóa. Liệu Ý, ngươi thật là quá đến quá an nhàn. Nàng đứng ở cái bàn trước mặt, nhìn nốt bút thường mấy cái thời gian, nghĩ còn có cái gì không đúng. Biến gì tang thi tiến hóa thời gian, nàng không biết, động vật tang thi xuất hiện thời gian, nàng cũng không rõ ràng lắm, trong nháy mắt. Liệu Ý tràn đầy tự tin thế nhưng có chút dao động. Chuyện này quá mất kỳ quái. Liệu Ý suy nghĩ một chút, đem cái kia tự rơi hút máu tang thi, trong óc mặt phát hiện mini máy theo dõi cũng đem ra. Nàng nhìn cái kia bị màu đen bao ni lông bộ máy theo dõi vẫn luôn đều, không có suy nghĩ nó sau lưng đại biểu hàm nghĩa, cũng không dám suy nghĩ, bởi vì tang thi tuyệt đối sẽ không trang theo dõi, nếu cái này chúng nó đều sẽ như vậy. Nhân loại vẫn là không cần cùng chúng nó đấu tranh tính, vẫn là toàn bộ chúng đàn tự sát đi. Liệu Ý chậm rãi cởi bỏ cái kia trói vài tầng túi, đã có thể cảm giác đến bên trong dính chất lỏng, suy nghĩ một chút, đem phía trước trang quá tinh hạch hộp còn có cùng nhau cái nhíp đem ra. Đẩy ra nó đem nó kẹp đến hộp, Liệu Ý nhìn cái này dính đầy vết máu đồ vật, nếu nó ở hút huyết tăng thì con rơi mắt bộ ngay người lâu như vậy, lỏng điểm nước cũng là không có quan hệ đi. Lấy ra một lọ nước khoáng, nàng hiện tại nhưng không tinh lực đi ra bên ngoài cầm, cái nhíp kẹp lên nó chậm rãi đem thủy rót đi lên, dùng hơn phân nửa bình thủy, mới phát hiện nó nguyên lai hình dạng, chỉ là nàng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, cũng phát hiện không được có cái gì không đúng, chỉ là đem nó xoay vài vòng mới phát hiện mặt trên có một hàng chữ nhỏ. Liệu Ý để sát vào nhìn một chút, thật vất vả mới thấy rõ mặt trên từ đơn, Abraham, Abraham. Liệu Ý niệm ra tới, thật rõ ràng, đây là một cái tên, có lẽ là cái này theo dõi người chế tạo, nhưng liệu ý tưởng không rõ ràng lắm là như thế nào người hoặc là, cái này theo dõi có cái gì đặc thù mới có thể ở mặt trên ký tên. Liệu ý lần thứ hai đem máy theo dõi xoay vài vòng, muốn nhìn đến càng nhiều tin tức, chỉ là đột nhiên nó lóe hồng quang sáng một chút, dọa liệu ý nhảy dựng, sau này lùi lại vài bước, đem nó rơi trên bàn. Chẳng lẽ nó còn ở vận hành? Liệu ý sắc mặt có chút khó coi, nàng nên may mắn nàng vẫn luôn dùng màu đen bao ni lông trang nó sao? Liệu ý, nghe được thỉnh trả lời. Máy liên lạc bên trong truyền đến một tổ đội trưởng thanh âm. Liệu ý bình hạ tâm thần, xé xuống tờ giấy, đem cái kia mini máy theo dõi gắt gao vòng vài vòng ninh ở bên trong. Liệu ý nghe được, nàng lại đem cái kia bao ni lông nhét vào cái kia hộp, đắp lên cái nắp cùng vỡ, bút cùng nhau phóng tới trong không gian mặt. Liệu ý ngươi lập tức đến hai hào tòa nhà hình tháp tới. Đúng vậy, căn cứ này tổng cộng chỉ có 4 cái tòa nhà hình tháp, mà hai hào tòa nhà hình tháp là đối mặt tang thi tiến công chính phía trước, đứng ở nơi đó có thể hoàn toàn quan sát toàn bộ tang thi đàn động thái. Liệu ý chạm vào một tiếng đóng cửa lại hướng bên kia chạy tới, nàng đi vào thời điểm thật thuận lợi, không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Mà nơi này trừ bỏ đứng, ở đằng trước bưng súng ngắm ánh mắt chuyên chú hai cái tay súng bắn tỉa, liền nhìn đến hàng chỉ, tham mưu trưởng lão với, còn có một tổ đội trưởng còn có cái kia kỹ thuật bình ở bên trong. Liễu, ý, ngươi vừa rồi đi đâu? Lão với hỏi, ta trở về một chuyến phòng. Liễu ý đứng ở nơi đó trả lời nói, nga, không có việc gì, không có việc gì, tiểu cô nương sợ hãi là bình thường. Liệu ý lạnh lùng nhìn hắn một cái, hàng chỉ nhắm mắt lại khả năng ở cảm giác bên ngoài hoàn cảnh, mặt khác mấy cái dị năng một tổ còn lại là kỳ quái liếc lão với liếc mắt một cái. Khụ, lão với giống như cũng biết chính mình lầm, hắn có chút xấu hổ ho khan nói, liệu ý, chúng ta muốn mượn dùng tinh thần lực của ngươi cảm giác phía dưới nhị giai tăng thi, buổi sáng cũng có người làm như vậy, chỉ là không biết là ai. Đi hỏi cái kia lực lượng hình dị năng giả còn gạt không nói, nếu không phải hiện tại biết ngươi mới vừa ở trong phòng, ta còn tưởng rằng là ngươi. Ai, nghe nói giữa trưa cũng xuất hiện quá, chỉ là không có nhìn đến. Liệu ý lần đầu tiên nhìn đến như vậy, dòng dài quan quân hơn nữa là tại đây loại nguy cơ dưới tình huống, không có tá chất quả thực là kỳ tích. Dù sao cũng biết nhiệm vụ là cái gì, buổi sáng,